Các thân mến, các cụ mình vẫn có câu là quá tam ba bận, và bây giờ đã là lần thứ ba rồi. Để cho đảm bảo là sẽ không bị mất tiếng nữa, mình sẽ ngồi chờ một lúc và sẽ tranh thủ nói chuyện với các bạn. Để không bị mất công một lần nữa, thì mình chắc là nói chuyện khoảng 1-2 phút để xem tiếng nó có ổn định không rồi mình mới đọc nhé. Xin được chào Hà Bùi, Hồng Kim Hồng và xin chào tất cả các bạn, những người đang lắng nghe chuyện của mình. Hôm nay cũng là ngày thứ bảy, còn ngày mai thì có lẽ là mình xin phép sẽ không đọc truyện, bởi vì ngày mai mình có việc nên là sẽ không đọc được, mà sẽ hẹn gặp lại các bạn vào ngày thứ hai. Mong là các bạn thông cảm nhé. Xin được chào Chí Đình, Vũ Hải Long, Ác Quỷ Bi Thế La, Thế Tuấn Nguyễn, Bà Tánh VOV, Thắng Nguyễn Tiến, Mộng Nguyễn, Thanh Trung Văn, Nam Nguyễn Ba, Yêu Quái Ngàn Năm, Đoàn Đặng Thái Lâm, Shop Green, Nam Nguyễn Ba, Hoài Linh Nguyễn, Hằng Nguyễn. Mình xin phép phải giao lưu với các bạn một vài phút vì sợ là chẳng may lại đang đọc lại mất công phải nghe lại lần nữa. Mình cũng muốn đọc nhưng mà chỉ sợ đọc được 50 phút thì đường tiếng nó lại có vấn đề. Cho nên là mình cũng đồng thời vừa nói chuyện và để kiểm tra xem đường truyền nó có bị vấn đề gì không. Cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn lắng nghe đọc lại lần thứ ba. Hy vọng là từ bây giờ cho đến cuối truyện sẽ không bị dừng lại lần nào nữa. Lần nào mình đọc truyện cũng giống như là đang đi trên dây cáp treo, khi nào cũng sợ bị đứt dây. Và bây giờ mời các bạn cùng nghe truyện Đạo Sĩ Đại Tài, chương 163, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Đêm khuya trong doanh trướng trung quân Tể Quốc, Triệu Lệnh Hành vốn đã nghỉ ngơi lại bị tin tức chuyển đến cho bừng tỉnh. Trong doanh trướng, lúc này bày không ít món ngon. Xin lỗi nhé, mình lại mở nhầm chương. Mời các bạn cùng nghe chương 162. Lúc này bên trong Nam Chấn Phủ Ti. Xin lỗi. Bị trục trặc nhiều nên là mình bị loạn hết cả lên. Mời các bạn cùng nghe chương 163. Đêm khuya, trong doanh trướng trung quân Tể Quốc, Triệu Lệnh Hành vốn đã nghỉ ngơi lại bị tức chuyển đến cho bừng tỉnh. Trong doanh trướng, lúc này bày không ít món ngon. Đằng Viễn có chút chật vật, ngồi ở trước mặt Triệu Lệnh Hành. Thống soái hai quân cứ như vậy gặp mặt. Kính thượng tướng quân đã lâu, không nghĩ tới thời cơ gặp mặt trùng hợp. Khụ khụ. Đằng Viễn ho khan một chút, lúng túng nhìn Triệu Lệnh Hành. Đằng Viễn cũng là người như kỳ danh. Triệu Lệnh Hành nụ cười nhạt nhòa nói, thủ hạ của ta không đối với ngài làm loạn chứ? Không ngại không ngại, chỉ là chịu hai cước. Đằng Viễn trong lòng cũng dần dần yên tâm lại. Tối thiểu nhất, Triệu Lệnh Hành bây giờ biểu hiện vẫn có chút khách khí. Trong lòng của hắn ám đạo, dù sao hắn cũng là thống soái Tây quân. Có câu nói, lưỡng quân giao chiến không chém sứ. Huống chi, mình chính thống soái Tây quân. Nghĩ đến Triệu Lệnh Hành hẳn là sẽ không làm loạn đối với mình. Đằng Viễn nói, thượng tướng quân, lưỡng quân giao chiến không chém sứ. Ta... ha ha ha. Triệu Lệnh Hành thoải mái bắt đầu cười lớn. Đằng Viễn, ngài cứ yên tâm. An toàn của ngài, ta hoàn toàn có thể cam đoan. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đằng Viễn hơi gật đầu, sau đó hỏi. Vậy lúc nào thì tiễn ta về Tây quân? Ta nghĩ thượng tướng quân là người quân tử. Hẳn là khinh thường bắt ta đến làm con tin, uy hiếp Tây quân chứ. Triệu Lệnh Hành cười đáp. Đương nhiên sẽ không, Đằng Viễn ngài cũng hoàn toàn có thể yên tâm. Triệu Lệnh Hành trong lòng ám đạo. Bắt ngươi làm con tin, Tây quân có thể quan tâm ngươi sống chết sao? Chỉ sợ hận ngươi không thể chết trong tay ta. Nghe nói Đằng Viễn ưa thích viết thư có đúng không? Triệu Lệnh Hành nói. Đam mê này cũng không tệ, ngàn vạn không thể hạ xuống. Ngài cứ ăn cơm trước đi. Rồi tắm rửa thay quần áo, sau đó ta đọc ngài viết, viết cho thái tử, bên ngài một phong thư, thế nào hả? Cái này... Đằng Viễn có chút dò dự, hắn cũng không ngốc, tự nhiên minh bạch Triệu Lệnh Hành muốn làm gì. Đằng Viễn ngài là người thông minh, ta hiện tại cùng ngài hảo ngôn tường thuyết, nếu ngài không đáp ứng, cũng không thể để ta, cầm đao mang tới cổ ngài để ép ngài viết chứ. Khụ khụ. Đảng Viễn ho khan một tiếng rồi nói. Thượng tướng quân nhiệt tình như vậy, chính là anh hùng hào kiệt đương thời. Viết mấy phong thư thì tính là gì chứ? Nhưng nếu ta làm như vậy, về sau sợ là không có đất dung thân ở Yến Quốc. Không biết quý quốc có vị trí gì ta tương đối thích không? Đảng Viễn hỏi. Đương nhiên cũng không cần vị trí thống soái cao như vậy. Hơi thấp một chút, ta cũng có thể tiếp nhận. Căn bản không cần bất cứ uy hiếp nào, Đảng Viễn đã trực tiếp trở thành Yến Gian. Hắn là người thức thời, rơi vào tay người ta phải có giác ngộ này. Đảng Viễn cũng coi là người thông minh, nên biết bản sự của mình, khẳng định sẽ không có khả năng từ trong tay quân Tề đào thoát. Nếu như ở trong này kiên quyết không đáp ứng, cứ muốn làm trung thần cũng vô dụng. Một phương diện, thái tử cũng không nhìn thấy lòng trung thành của mình. Một phương diện khác, mình có thể cũng mất mạng, như vậy sẽ có ích lợi gì chứ? Hơn nữa, mình chỉ bị xem như là công cụ để lợi dụng. Lợi dụng xong, về sau sẽ chỉ bị ném đi. Còn không bằng dứt khoát, đầu nhập vào Tề quốc, đánh bạc cùng với công danh lợi lộc. Triệu Lệnh Hành ngây người một chút, hắn không nghĩ tới, Đằng Viễn lại chủ động đầu nhập vào với hắn. Nguyên bản hắn còn muốn, nếu Đằng Viễn không nguyện ý viết thư, mình sẽ bức bách thế nào đối với hắn? Dù sao, Triệu Lệnh Hành là người quan trọng. Hắn quan niệm, nếu bị địch nhân đuổi bắt, mình sẽ tuyệt đối không đầu hàng. Còn Đằng Viễn, dù sao cũng là thống soái của Tây quân, cố nhiên sẽ không lãnh binh tác chiến. Nhưng lòng trung thành hẳn là không có vấn đề gì mới đúng. Dù sao, đây cũng là một thống soái. Thật không nghĩ đến, tên này lại có đức hạnh như vậy. Xem ra ánh mắt tên Tiêu Nguyên Thân kia quả thực là kém cỏi, dạng người như vậy mà cũng để ý đến. Triệu Lệnh Hành cười ha hả nói, giúp ta làm tốt việc để diệt trừ Tây quân, ta sẽ tính công đầu cho ngài. Khi các tướng của Yến quốc bị diệt đi, ta sẽ phong cho ngài tước vị. Bất kể có phải là đang vẽ bánh nướng hay không, nhưng Đảng Viễn nghe vậy, trong lòng cũng cảm thấy thoải mái. Hắn liên tục gật đầu nói, tại hạ cam nguyện vì thượng tướng quân xông pha khói lửa không chối từ. Triệu Lệnh Hành liếc mắt nhìn hắn, thầm nghĩ trong lòng, với đức hạnh của ngươi, tuyệt đối đừng có xông pha khói lửa. Nếu đã là người của mình, vậy để lúc khác tắm rửa thay quần áo, bây giờ viết thư trước đã. Được, Đảng Viễn quả quyết gật đầu. Triệu Lệnh Hành chắp tay sau lưng nói, thái tử điện hạ, ta đã phát hiện Diệp Lương Bình nhiều lần cùng Triệu Lệnh Hành có thư tử qua lại. Diệp Lương Bình sau khi biết được, đã không dám công nhiên giết ta, liền đem ta cưỡng ép giải đến Tuyển Thượng Thành, nghĩ muốn để cho ta chết ở trong chiến loạn. Thậm chí ta liền viết thư cho thái tử điện hạ, cũng đã bị người của Tây quân ngăn cản. Tây quân kinh sợ muốn mưu phản, thái tử điện hạ đã truyền tin nhiều lần cho hắn như vậy. Hắn cũng chỉ phái 3.000 người tới, làm cho có. Còn 400.000 người án binh bất động. Đánh trận như vậy thì làm gì có đấu pháp? Đây là muốn để 100.000 đại quân của Tiền Thượng Thành chịu chết. Điện hạ lập tức ra lệnh bọn hắn, điều động 200.000 đại quân đến Tuyển Thượng Thành. Nếu bọn hắn chịu phái binh, như vậy Diệp Lương Bình không có vấn đề. Nếu như không chịu, hắn chính là phản tặc. Ta bây giờ ẩn núp ở bên trong Tuyển Thượng Thành, tạm thời không việc gì, thái tử cứ yên tâm. Triệu Lệnh Hành sau khi nói xong, Đảng Viễn cũng đã viết xong một phong thư. Triệu Lệnh Hành cầm trong tay, cẩn thận xem lại một lượt, xác định không có ám ngữ khả nghi nào, hắn mới gật đầu, sau đó để người đem phong thư này đưa đi cho Tiêu Nguyên Thân. Lúc này, tại nội thành Yến Kinh, thái tử Tiêu Nguyên Thân đang ở trong phủ. Hắn nhìn tin ở trong tay, sắc mặt cực kỳ khó coi. Đây là tin tức Đảng Viễn đưa tới. Đảng Viễn chính là thân tín của hắn. Hắn tự nhiên đối với lời nói của Đảng Viễn không có bất cứ hoài nghi nào. Ta 5 lần 7 lượt viết thư cho Diệp Lương Bình. Vậy mà hắn chỉ phái có 3.000 người để gạt ta cho xong việc sao? Tiêu Nguyên Thân siết chặt nắm đấm, trong lòng cũng vừa kinh vừa sợ. Phải biết, Tây quân chính là thủ hộ bình chướng của Yến quốc. Nếu Diệp Lương Bình muốn mưu phản, hậu quả có thể nói là thiết tưởng không chịu nổi. Nghĩ đến những điều này, Tiêu Nguyên Thân sốt ruột đi đi lại lại. Hắn lớn tiếng nói, truyền chỉ để Diệp Lương Bình lập tức xuất lĩnh 200.000 đại quân, gấp rút tiếp viện Tuyển Thượng Thành. Nếu hắn không chịu, thái giám tuyên chỉ lập tức chém thủ cấp của hắn, mang về cho ta. Trước khi chỉ là truyền tin, lần này chính là truyền chỉ. Nếu Diệp Lương Bình vẫn còn làm trái, đó không phải là tương đương với tạo phản hay sao? Sau 3 ngày, một vị thái giám đến tuyên chỉ, trong tay cầm thánh chỉ đi tới trước đại doanh của Tây quân. Tướng lĩnh từ trên xuống dưới của Tây quân đứng tại cửa ra vào đại doanh. Đảng Viễn không có ở đây, Diệp Lương Bình là trưởng quan cao nhất ở nơi này. Quỳ! Tất cả mọi người soạt một tiếng quỳ xuống. Thái giám đến đây tuyên chỉ ngoài 50 tuổi cau mày nói. Diệp Lương Bình nghe chỉ, hỏa tốc xuất lĩnh, 200.000 đại quân gấp rút tiếp viện Tuyền Thượng Thành. Nếu làm trái, chính là mưu phản, chém tại chỗ. Cái gì? Đám người Diệp Lương Bình biết rõ có thái giám đến tuyên chỉ, nhưng cũng không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Không nghĩ tới lúc lại là tuyên chỉ để mình dẫn quân đi tiến công Tuyền Thượng Thành. Diệp Lương Bình sắc mặt khó coi nói. Công công, không thể đi trợ giúp được. Đây là chiến lược của chúng ta. Một khi 200.000 đại quân đi qua, chính là đã trúng quỷ kế của Triệu Lệnh Hành. Thế tử, thái giám trên mặt mang nụ cười nói. Ta là hoạn quan, không hiểu đánh trận, nhưng lại biết rõ, thân là thần tử thì cần phải nghe chỉ. Sau đó, thái giám chỉ vào bảo kiếm bên cạnh mình nói. Nếu thế tử chống lại thánh chỉ, như vậy chính là mưu phản. Theo thánh chỉ đã nói, tại chỗ sẽ chém ngươi. Vị thái giám này cũng không phải là người tầm thường, cũng là giải tiên cảnh cao thủ. Thái tử ngu ngốc! Diệp Lương Bình bở môi lúc này cắn nát, hắn liền hét lớn. Thái tử hạ lệnh lung tung như vậy. Nếu có bản lĩnh như vậy, sao không tự mình tới tiền tuyến mà đánh trận đi? Tướng lĩnh chúng ta trong quân, nghe thấy chi đổi ý chỉ là ngu ngốc, chỉ biết là sẽ hại yến quốc ta. Thái giám lúc này sắc mặt đại biến, ngón tay của hắn run rẩy chỉ vào Diệp Lương Bình nói. Diệp thế tử, lời nói này của ngươi có biết hậu quả hay không? Ta nói cho ngươi biết, thái tử một khi biết rõ. Biết rõ thì thế nào? Diệp Lương Bình cắn răng nói. Hắn còn chưa lên làm hoàng đế đâu. Với diễn xuất thế này, nếu lên làm hoàng đế, chẳng phải là muốn quốc vong hay sao? Phản rồi. Thái giám cắn chặt răng hô lớn. Người đâu? Đem Diệp Lương Bình bắt lại cho ta. Mấy thái giám đi phía sau muốn tiến lên. Nhưng đây là chỗ nào chứ? Cũng không lâu lắm, toàn bộ thái giám đều đã bị trói lại. Muốn động tới ta, cũng phải nhìn các tướng lĩnh thủ hạ của ta có đồng ý hay không. Diệp Lương Bình cắn răng nghiến lợi nói. Hắn chịu không được dạng uất khí này. Trước đây, việc điều động 3.000 người đi qua đã khiến hắn tức giận tới thổ huyết, rồi bệnh nặng một trận. Bây giờ để hắn xuất lĩnh 200.000 đại quân đi chịu chết, điều này có thể sao? Thế tử, người nhà của ngươi đều đang ở Yến Kinh đấy. Thái giám tuyên chỉ nói, người bây giờ bắt chúng ta chẳng phải là muốn mưu phản hay sao? Trấn Tây Hầu ta đời đời trung lương, ta cũng không ngoại lệ. Nhưng tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nhận. Trận chiến này đánh xong, Diệp Lương Bình ta sống hay chết, lột da hay là cạo xương, sẽ do thái tử xử trí. Nhưng bây giờ, ta sẽ không tiếp nhận thánh chỉ này. Diệp Lương Bình trầm giọng nói, người đâu, đem bọn công công này đưa về Yến Kinh. Vâng. Tướng lĩnh phía dưới toàn bộ gật đầu. Thái giám đã tức giận tới ngất đi. Hắn đã tuyên chỉ bao nhiêu năm qua, nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải dạng phá sự như vậy. Trước kia tuyên chỉ, người nào cũng rất cung kính dập đầu tạ ơn. Nhưng vị Diệp Lương Bình này quả thật là to gan lớn mật. Lúc này trong phủ thái tử, thái giám đi tuyên chỉ rất cung kính, đứng ở giữa đại sảnh, đem đầu đuôi mọi chuyện nói lại. Nguyên bản dựa theo tính cách của thái giám, có thủ tất báo, do đã bị Diệp Lương Bình hạ lệnh trói lại, cho nên làm gì cũng đều phải thêm dầu thêm mắm. Nhưng lão thái giám lúc này cũng không thêm mắm muối vào. Một phương diện, chuyện này quan hệ tới Tây quân mưu phản, hắn cũng không dám tùy tiện lỗ mãng. Ngoài ra chuyện này, nếu như mình không thêm mắm thêm muối, thì Diệp Lương Bình cũng không có kết quả tốt. Trong phòng, Tiêu Nguyên Thân xanh mặt, nhịn không được gào thét. Diệp Lương Bình dám kháng chỉ, hắn muốn phản sao? Người đâu? Thái sư Vân Giang Tân cùng Thái Bảo Triệu Văn Tín cũng ở đây. Bọn hắn nghe nói có vấn đề xảy ra nên cũng đã chạy tới. Khoan đã. Vân Giang Tân lúc này giơ tay lên nói. Thái tử, có chuyện gì vậy? Đương nhiên là phái người đi đem tên kia bắt trở lại. Tiêu Nguyên Kinh siết chặt nắm đấm, giận dữ hét. Vân Giang Tân rất tỉnh táo, trầm giọng nói. Thái tử, người không được sốt ruột. Chuyện này liên lụy quá lớn. Nếu Tây quân thật sự có chỉ ý mưu phản, vì sao không trực tiếp mở rộng đại môn, thả cho 700 ngày? thả cho 700.000 đại quân của Triệu Lệnh Hành tiến vào chứ. Tiểu Nguyên Thần lúc này nói, Thái sư, nhưng ông nhìn Diệp Lương Bình đến ngay cả thánh chỉ cũng không nghe. Tên này... Không vội. Điện hạ, nếu trực tiếp phái người đi đuổi bắt, thủ hạ của Diệp Lương Bình có 400.000 đại quân. Nếu hắn không nguyện ý, sao có thể bị chúng ta bắt trở lại được? Vân Giang Tân trong lòng ám đạo. Huống chi, nếu phái người tiến đến đuổi bắt, ép Diệp Lương Bình, tới lúc đó hắn làm phản thật, đó mới là phiền phức ngập trời. Vân Giang Tân nói. Chúng ta không ngại, mời Trấn Tây Hầu qua một chuyến, hỏi một chút về thế tử của nhà hắn, đến tuột cùng đang nghĩ như thế nào. Cũng tốt. Tiêu Nguyên Thân trong lòng mặc dù có một luồng khí nóng, nhưng cũng mạnh mẽ chịu đựng. Bọn hắn lập tức phái người đi mời Trấn Tây Hầu Diệp Thiên Binh qua đây. Cũng không lâu sau, Diệp Thiên Binh mặc áo gấm, nhìn có nửa phần dáng vẻ tướng quân, lại có nửa phần giống phú ông, từ bên ngoài đi vào. Diệp Thiên Binh bái kiến thế tử. Diệp Thiên Binh thái bái kiến thái tử. Trấn Tây Hầu, ta vừa cho người truyền chỉ cho thế tử nhà ngươi. Nhưng người đã biết, thế tử nhà ngươi bây giờ làm gì? Tiêu Nguyên Thần lạnh giọng nói. Diệp Thiên Binh cười ha hả đáp. Việc này thần cũng có biết một chút. Nói như vậy, Trấn Tây Hầu biết rõ chuyện này. Vậy ngài thấy thế nào? Khuyển tử làm rất tốt. Diệp Thiên Binh gật đầu nói. Nghe thấy vậy, Tiêu Nguyên Thần sắc mặt hơi xanh mét. Hắn trầm giọng nói. Trấn Tây Hầu, ngài có biết là đang nói gì không hả? Hắn đã dám chống lại thánh chỉ. Ngài vẫn nói là hắn làm tốt. Thần không biết điện hạ vì sao cứ liên tiếp để khuyển tử mang binh đi tuyển thượng thành. Việc không trợ giúp tuyển thượng thành chính là kế hoạch bọn hắn đã sớm chế định tốt. Diệp Thiên Binh thần sắc bình tĩnh nói tiếp. Đánh trận cần căn cứ vào các mặt để phán đoán rồi kết hợp, cuối cùng sẽ đưa ra quyết định. Với thế cục trước mắt, cho dù là đem 400.000 đại quân đi đến cũng không phải là đối thủ của Triệu Lệnh Hành. Tương phản, 400.000 đại quân này lại quen thuộc địa hình các nơi của quận Đại Lâm. Lấy quận Đại Lâm làm chiến trường, không ngừng kéo dài bộ pháp của quân tề. Thời gian kéo dài quân tề mới là quan trọng nhất. Ở quận Đại Lâm chính là chỗ chúng ta tiếp tế tiện lợi, lương thảo không lo. Trái lại quân tề với 700.000 quân, nếu càng xâm nhập vào bên trong Yến quốc ta, việc tiếp tế sẽ càng khó khăn. Thời gian càng dài, áp lực trong nội bộ tể quốc cũng sẽ càng lớn. Diệp Thiên Bình nói xong, rồi ngẫm nghĩ một lát lại nói tiếp. Cho nên, thần cho rằng quyết sách của Lương Bình là chủ ý trước mắt thích hợp nhất. Một vị tướng đã có quyết định của mình, như vậy thì nên triệt để quán triệt phía dưới, phải bền lòng vững dạ. Thánh chỉ có đến trước mặt hắn, hắn cũng không có thay đổi chủ ý. Hắn chẳng lẽ làm như vậy còn chưa đủ tốt hay sao? Nghe Diệp Thiên Bình nói vậy, một bên Thái sư Vân Giang Tân cùng Thái bảo Triệu Văn Tín khẽ gật đầu. Hai người bọn họ mặc dù không hiểu quân sự, nhưng nghe Diệp Thiên Binh phân tích như vậy, cũng cho rằng Thái tử để cho đại quân xông lên cùng Triệu Lệnh Hành liều mạng, đúng là có chút lỗ mãng. Tiểu Nguyên Thần vùng tay nói, ta không muốn nghe ngài giải thích nhiều như vậy. Bất kể như thế nào, Diệp Lương Bình đã kháng chỉ. Huống chi những kế hoạch này của Tây quân, vì sao Đằng Viễn chưa từng đề cập đến ở trong thư? Đằng Viễn mới là thống soái của Tây quân. Nghe Tiêu Nguyên Thần nói vậy, Diệp Thiên Bình cũng nhịn không được, cảm giác có chút nhức đầu. Nếu đã như vậy, Thái tử Điện Hạ cho rằng như thế nào đây? Vì phạm thánh chỉ chính là phản tặc. Tiêu Nguyên Thần trầm giọng nói. Diệp Thiên Bình, ngài chính là Trấn Tây Hầu, lập tức đi Tây quân, đem Diệp Lương Bình bắt về quy án cho ta. Tiêu Nguyên Thần trong lòng ám đạo. Mình cũng không tin, để Diệp Thiên Bình tự thân đi đến. Tề quân trên dưới còn dám có người nào ngăn cản sao? Không thể. Diệp Thiên Binh lắc đầu nói. Khuyển tử không nhận thánh chỉ chính là bởi vì quân tình khẩn cấp. Không có khả năng bởi vì thánh chỉ liền lập tức cải biến chiến lược. Đây phải là chuyện người khôn ngoan mới làm ra được. Huống chi, việc lâm trận rồi đổi soái chính là tối kỵ của binh gia. Đằng Viễn mới là chủ soái. Ta có nói là đổi Đằng Viễn sao? Tiêu Nguyên Thần quắc mắt nói. Ai mới là người huấn luyện trong quân, chỉ huy chiến cuộc, thái tử ngươi trong lòng không có điểm số sao? Diệp Thiên Binh tiếp chỉ, lập tức đem Diệp Lương Bình mang về Yến Kinh, không được chậm trễ. Dừng lại một chút, Tiêu Nguyên Thần lớn tiếng nói tiếp. Mặt khác, bây giờ Đằng Viễn thân là thống soái, bị vây khốn ở Tuyền Thượng Thành, khó mà chỉ huy đại quân. sẽ điều động lại bộ thượng thư Thi Đức Cầm làm phó thống soái Tây quân, nhanh chóng tiến về trong quân, không được chậm trễ. Diệp Thiên Bình nghe thấy vậy, khóe miệng giật một cái. Ánh mắt của Tiêu Nguyên Thân nhìn chằm chằm hắn nói, đây là thánh chỉ, trấn Tây Hầu, ta nghĩ ngài sẽ không làm chuyện hồ đồ chứ. Diệp Thiên Bình hít sâu một hơi trầm giọng nói, thần đã hiểu, tuân chỉ. Nói xong, Diệp Thiên Bình cắn răng sải bước quay đi, đi ra khỏi phủ thái tử. Nhìn bóng lưng của Diệp Thiên Bình rời đi, một bên Vân Giang Tân nhíu mày nói, điện hạ, Diệp Lương Bình dù sao vi phạm thánh chỉ, nhưng nên để hắn tiếp tục chỉ huy Tây quân mới đúng. Dù sao cũng đang là thời gian chiến tranh. Thì Đức Cầm, mặc dù có một chút năng lực, nhưng dù sao hắn cũng là quan văn. Tiêu Nguyên Thân hạ giọng nói, Đảng Viễn chuyển về tin tức, nói Diệp Lương Bình có ý đồ mưu phản. Ngài có thể cam đoan Diệp Thiên Bình không có hiểm nghi sao? Vân Giang Tân liền biến sắc. Tiêu Nguyên Thân lúc này lấy ra thư tín của Đảng Viễn. Đây là thư Đảng Viễn tự tay viết, các ngài nhìn đi. Bất kể như thế nào, chủ soái cũng nhất định phải là người của chúng ta thì mới có thể yên tâm được. Mặt khác, chiến lược của Tây quân có tốt thì cứ dựa theo chiến lược đánh là được, không được làm loạn. Tiêu Nguyên Thần cũng không phải là ngu xuẩn. Hắn vừa rồi nghe Diệp Thiên Bình nói cũng sẽ không tiếp tục để Thi Đức Cẩm mang binh đi trợ giúp Tuyển Thượng Thành. 400.000 đại quân đã định chiến lược tốt, tất nhiên sẽ không để xảy ra vấn đề gì lớn. Mà Vân Giang Tân cùng Triệu Văn Tín lúc này liếc nhau một cái cũng không nói gì. Dù sao, Diệp Lương Bình hiểm nghi có ý đồ mưu đồ. Hiểm nghi có ý định mưu đồ phản. Đảng Viễn cũng là người của bọn hắn. Việc truyền về mật tín sẽ tuyệt đối có thể tin tưởng được. Diệp Thiên Bình đi ra khỏi phủ thái tử, vội vàng hướng phủ Trấn Thân Vương chạy tới. Bảng hiệu phủ Trấn Thân Vương đã bị người ta lấy xuống. Hiện tại chỉ còn tên là Tiêu Phủ. Mặc dù không có vương vị, nhưng cửa ra vào vẫn có binh sĩ trấn giữ. Diệp Thiên Bình chính là một trong những đại lão trong quân. Những binh sĩ này đều đã nhận biết, căn bản cũng không có nghi vấn gì, liền mang theo Diệp Thiên Bình hướng bên trong phủ Trấn Thân Vương đi vào. Trong thư phòng của Vương Phủ, Tiêu Nguyên Kinh đang xem sách, nhìn Diệp Thiên Bình đi tới, trên mặt hắn mang theo nụ cười nói, hầu gia sao lại tới đây? Vương gia, việc lớn không tốt. Diệp Thiên Bình liền trầm giọng nói, Thái tử Điện Hạ muốn cho thần tới bắt Lương Bình. Xảy ra chuyện gì? Tiêu Nguyên Kinh khẽ cau mày. Diệp Thiên Bình nói, lúc trước Thái tử Điện Hạ truyền chỉ để Lương Bình tiến công. Rất mừng, hắn đem sự việc nói lại một phen. Sau khi nghe xong, Tiêu Nguyên Kinh đột nhiên vỗ bàn một cái, trầm giọng nói, Tiêu Nguyên Thần quả thực là hồ nháo, sao có thể tùy ý nhúng tay vào việc trong quân? Phải biết, trước khai chiến trong quân đội sẽ không được có biến động gì. Vậy mà ở đằng sau lại khoa tay múa chân để những tướng quân ở tiền tuyến kia sẽ đánh trận ra sao chứ? Xem như Yến Hoàng, nếu không phải là chuyện gì cực kỳ mấu chốt, cũng sẽ không dễ dàng khoa tay múa chân đối với quân đội. Khuyển tử trở về Yến Kinh, chịu chút ỷ khuất cũng không sao. Nhưng còn quận Đại Lâm? Diệp Thiên Bình thở dài một tiếng. Tài năng của Thi Đức Cầm thần rõ ràng, hắn chỉ biết làm loạn giống như Đảng Viễn, thậm chí so với Đảng Viễn còn bết bát hơn. Đảng Viễn không động tới quân đội còn tốt, người phía dưới dù sao cũng mặc xác hắn. Nhưng Thi Đức Cầm lại khác, hắn trước đây là lại bộ thượng thư, cũng là người có quyền cao chức trọng. Những tướng lĩnh kia cũng nhất định không thể đè ép được. May mà ta lúc trước đã có chuẩn bị, Tiêu Nguyên Kinh nói. Ta sẽ nghĩ biện pháp, tận lực để quận Đại Lâm có một chút áp lực. Mặt khác, ta bây giờ đã là thứ dân, cũng không thể làm được gì nhiều. Vương gia có lòng. Diệp Thiên Bình gật đầu, sau đó vội vàng rời đi. Sau khi Tiêu Nguyên Kinh suy tư, vội vàng viết thư gửi đi cho Lâm Phàm, hắn thấp giọng nói, bọn hắn ở nơi đó, toàn bộ sẽ đến Tề Quốc. Lúc này tại quận Thủy Võ của Tề Quốc, nhân khẩu ở đây có hơn chục triệu dân, là một quận cực kỳ rộng lớn. Bên trong quận có khoảng chừng 7 phủ. Lúc này ở bên trong một phủ tòa trong núi sâu của quận Thủy Võ. Tòa thâm sơn này hiếm khi có người tới, cũng cực kỳ vắng vẻ. Trong rừng rậm, lúc này đếm không hết các lều vải. Trong một doanh trướng, Lâm Phàm ngồi ở bên trong, nhìn tin Tiêu Nguyên Kinh gửi tới, sắc mặt cũng trầm xuống. Đại ca, Phương tướng quân tới. Bạch Long kéo màn cửa doanh trướng ra mở miệng nói. Phương Mân Đình lúc này từ bên ngoài đi vào, nhìn về hướng Lâm Phàm hỏi. Lâm đại nhân, ngài gọi ta tới là có chuyện gì vậy? Bọn hắn đã đi tới bên trong quận Thủy Võ, rồi ẩn núp được một thời gian. Trong lúc đó, cũng đã phái ra trinh sát để điều tra xong bên trong quận Thủy Võ. Việc vận chuyển lương thực cho tiền tuyến của quân Tề. Lâm Phàm gật đầu, giơ phong thư trong tay lên nói. Vương gia gửi thư, để chúng ta lập tức tiến công đường vận chuyển lương thực. Vâng, Phương Mân Đình nghe xong nặng nề gật đầu. Lúc này đi theo tới đây, có thân binh của Tiêu Nguyên Kinh, tất cả có 14.000 người. Trong trận chiến trước, số người còn sống sót cũng chỉ có nhiều vậy. Còn lại là những người bị thương, không thể tiếp tục xuất chinh. Nhưng để đánh chặn đường chuyển lương thực, thì 14.000 người cũng đã đủ. Lâm đại nhân, chúng ta sẽ đánh thế nào đây? Phương Mân Đình mở miệng hỏi. Địch tiến ta lùi, địch thối ngã ta tiến lên. Lâm Phàm lấy địa đồ ra, ở một đầu quan đạo, nơi này chính là đường vận chuyển lương thực cho tiền tuyến của quân Tề. Mỗi ngày đều sẽ có lương thực từ nơi này vận chuyển đi tiền tuyến. Căn cứ vào quan sát, quân đội mỗi ngày vận chuyển lương thực cũng chỉ có 5.000 người. Những lương thực này cực kỳ trọng yếu. Ngày mai sẽ tiến công. Giữa trưa ngày hôm sau, mặt trời chói chang ở trên cao, 5.000 quân Tề được trang bị chỉnh tề, không nhanh không chậm, hướng đại quân của Triệu Lệnh Hành đang đóng quân mà đi. Trên đường đi, 5.000 quân Tề cười cười nói nói, bầu không khí có chút nhẹ nhàng. Bọn hắn hộ tống đã hơn 1.000 xe lương. Hôm nay sau khi xem lương thực xong, ta sẽ xin bách hộ nghỉ. Ha ha, vợ ta sắp sinh con. Lão Trương, người động tác cũng khá nhanh đấy, vừa mới lấy vợ không bao lâu. Đúng vậy, ta vốn muốn lên tiền tuyến, cũng bởi vì mị đại vợ đang mang thai, nên nhờ người ở phía trên nói một tiếng. Phía trên cũng thông cảm, liền điều ta tới phía sau để vận chuyển lương thực, cũng nhẹ nhàng để sống. 5.000 người, bầu không khí cũng rất nhẹ nhàng. Dù sao nơi này cũng là lãnh địa của Tề quốc, phía trước còn có 700.000 đại quân, bọn hắn cũng không có nguy hiểm quá lớn. Đầu quan đạo này có phần rộng. Bên trái là một chỗ núi non dày đặc, còn bên phải là một bãi cỏ bằng phẳng. Lúc mọi người còn đang nói chuyện phiếm, đột nhiên, ở bên trái trong núi sâu, bỗng nhiên phát ra nhiều tiếng gào thét đình tai nhức óc. Tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, liền thấy thâm sơn bên trái lại có yến binh chạy ra. Không được, thề sống chết bảo hộ xe lương, giết! Một thiên hộ hét lớn. Hắn cũng không biết trong núi sâu đến tột cùng có bao nhiêu yến kinh. Nhưng theo như hắn tính toán, hẳn là số lượng cũng không quá nhiều. Dù sao, nơi này chính là cảnh nội của Tề quốc. Hẳn là Yến quốc đã điều động một đám quân nhỏ qua đây để quấy rối bọn hắn vận lương. Nhưng thiên hộ này đã tính sai. Hắn nên hạ lệnh cho 5.000 người này quay người rút lui mới đúng. Lâm Phàm xuất lĩnh hơn 1.000 người, nhưng bọn hắn vẫn bảo hộ xe lương. Trong nháy mắt, song phương đao kiếm tăng thêm cấp độ số cộng. Lâm Phàm cũng xen lẫn bên trong yến quân, mặc chiến phục binh sĩ bình thường. Thất tinh Long Nguyên kiếm trong tay, nhanh chóng thu gặt tính mạng của những binh lính này. Hoàng Tiểu Võ cũng như vậy. Hai người dù sao đều là giải tiên cảnh hậu kỳ. Những binh sĩ này sao có thể ngăn cản được? Chém giết kéo dài tới 1 giờ, rồi mới kết thúc, máu tươi đầy đất. Tất cả binh sĩ vận lương toàn bộ đã bị giết sạch. Lâm Phàm cũng thở hổn hển, nhìn những thi thể xung quanh, lớn tiếng hạ lệnh chuẩn bị rút lui. Binh sĩ lấy một chút đồ ăn, rồi đem lương thực còn dư lại đốt hết. Sau đó, bọn hắn nhanh chóng quay người tiến vào trong núi sâu. Trong doanh trướng, chỗ Lâm Phàm ở, Lâm Phàm ngồi ở bên trong, nghe Phương Mân Đình hồi báo chiến tổn. Lâm đại nhân, trận chiến này chúng ta chết 1.500 huynh đệ. Phương Mân Đình nói. Lâm Phàm hỏi, đối phương có chừng bao nhiêu người? Lúc ấy họ hét như cào cào, Lâm Phàm cũng không mỏ ra địch nhân có bao nhiêu người. Phương Mân Đình rất có kinh nghiệm đáp. Tính ra khoảng 4-5.000 người. Lâm Phàm gật đầu sau đó nói. Để người phía dưới nhanh chóng ăn cơm nghỉ ngơi, sau đó đổi chỗ. Dù sao đây cũng là cảnh nội Tề quốc. Một khi bị Tề quốc phát hiện, chúng ta sẽ bị bao vây. Vâng. Lâm Phàm cũng không dám mang số quân này ở lại một chỗ quá lâu. Lúc này trong đại doanh của Triệu Lệnh Hành ở tiền tuyến, Triệu Lệnh Hành cầm thư do Tiêu Nguyên Thân tự tay viết. Đây là Tiêu Nguyên Thân viết cho Đằng Viễn. Phía trên nói, đã để Diệp Thiên Binh đến, đem Diệp Lương Bình hồi kinh, sau đó còn điều động Thi Đức Cầm đến chỉ huy 400.000 đại quân. Nói Đằng Viễn nhất định phải bảo vệ tốt Tuyển Thượng Thành. Sau khi đánh lui Tề quốc, hắn sẽ là công đầu. Hờ, Tiêu Nguyên Thân không khỏi cũng quá mức vô tình vô nghĩa. Đây chính là đem ta từ bỏ. Đằng Viễn đọc thư xong không khỏi cảm khái. Bên trong thư này cũng không nói đến thời điểm để trợ giúp hắn. Hiển nhiên là Tiêu Nguyên Thân đã từ bỏ mình rồi. Đằng Viễn không khỏi cảm khái. Mình vẫn còn thông minh, làm tên khốn kiếp. Nếu không chỉ sợ sẽ bị Tiêu Nguyên Thân bán để kiếm tiền cho hắn. Trịnh Nghiễm Bình, khi nào Diệp Lương Bình bị mang đi, sẽ do Thi Đức Cầm tiếp nhận. Lúc đó sẽ lập tức cường công tuyển thượng thành. Trong danh trướng, Triệu Lệnh Hành mở miệng nói ra. Trịnh Nghiễm Bình bên cạnh liên tục gật đầu, sau đó nhíu mày nói. Tướng quân, hiện tại cường công tuyển thượng thành, sợ là sẽ phải bỏ ra đại giới không nhỏ. Nhiều đại giới cũng không sao, Triệu Lệnh Hành đáp. Bên trong Yến Quốc, nhân tài đông đúc, đồng thời còn có tiền kinh võ, nhất định phải nhanh chóng mở rộng chiến quả, đánh hạ tuyển thượng thành. Sẽ khởi xướng tổng tiến công đối với quận Đại Lâm. Nếu để cho Tần Kinh Võ xuất thủ, tới lúc đó biến số sẽ quá nhiều. Triệu Lệnh Hành biết rõ, lúc này mặc dù nhìn như bên trong Tây quân đang hỗn loạn tưng bừng, thái tử nhúng tay lung tung, nhưng chỉ cần Hữu Quốc Công Tần Kinh Võ của Yến Quốc nhúng tay, như vậy thế cục tốt bây giờ sẽ không còn nữa. Vâng. Trịnh Nghiễm Bình liên tục gật đầu. Đúng lúc này, một binh sĩ thật nhanh từ bên ngoài chạy vào, không kịp thở quỳ trên mặt đất nói. Thượng tướng quân, việc lớn không tốt, đường tiếp tế lương thực bị binh sĩ Yến Quốc chặn đứng, lương thực vận chuyển đến, toàn bộ đã bị mất sạch, Yến quân một mồi lửa đã cho đốt trụi. Cái gì? Triệu Lệnh Hành nhíu mày. Ta đã nói, để cho 5.000 người vận chuyển lương thực hay sao? Quân của Yến quân khó mà là đối thủ của bọn hắn. Trừ khi Yến quân có bao nhiêu người? 5.000 binh sĩ vận chuyển lương thực toàn bộ đã chết sạch, quân địch không rõ. Trịnh Nghiễm Bình trong lòng có chút kinh ngạc. Phía sau chúng ta, làm sao để đột nhiên xuất hiện quân của Yến quân được? Nếu đi tới quận Thủy Võ, tất nhiên sẽ bị nhóm trinh sát của ta phát hiện ra. Chia thành tốp nhỏ để đi qua. Triệu Lệnh Hành rất tỉnh táo, hắn mở miệng nói. Trịnh Nghiễm Bình lập tức xuất lĩnh 100.000 đại quân về phía sau tiêu diệt số quân này. 100.000 người sao? Trịnh Nghiễm Bình ngây ra một lúc hỏi. Thượng tướng quân, chỉ sợ quân địch cũng chỉ có 10-20.000 người. Mãnh hổ vồ thỏ cũng là toàn lực ứng phó. Lương thực là quan trọng nhất. Trịnh Nghiễm Bình nghe xong gật đầu đứng dậy nói. Nhưng nếu nhánh quân này nhìn thấy 100.000 đại quân của ta tới, sẽ không dám tiến công thì sao? Vậy 100.000 đại quân này sẽ là binh sĩ vận chuyển lương thực. Triệu Lệnh Hành nói. Để phía sau gấp rút dự trữ lương thực, làm nhiều chiếc xe. 100.000 người trong tay ngươi chia làm 2 nhánh, thay phiên vận lương, cần phải chắc chắn là lương thực an toàn. Vâng, Trịnh Nghiễm Bình hai mắt sáng lên. Không thể không nói, một chiêu này của Triệu Lệnh Hành chính là chiêu số, một lần vất vả, suốt đời nhàn nhã. Yến quân không có khả năng sẽ điều động được mấy vạn đại quân đi qua đây, cao nhất cũng chỉ có thể là 20.000 người. Điều động 5.000 người vận chuyển lương thảo, nếu so với những người khác, dường như đã là thiên phương dạ đàm. Dù sao làm như vậy cũng là hao thời hao lực, nhưng sẽ tuyệt đối an toàn. Sau khi đánh xuống tuyển thượng thành, Triệu Lệnh Hành sẽ khởi xướng tổng tiến công đối với quận Đại Lâm, tuyệt đối không thể để lương thực xảy ra vấn đề gì. Lúc này 3 ngày trôi qua, trong một ngọn núi sâu khác. Người đã xác định thật sự là 50.000 người vận chuyển lương thực sao? Lâm Phàm khẽ kinh ngạc hỏi. Vâng, Vương Văn Đình có chút uể oải gật đầu nói. Không sai, vị Triệu Lệnh Hành thật đúng là lợi hại. Đây là một cực khổ vĩnh giật. Chúng ta sẽ không có cách nào cắt được lương thảo của bọn hắn. Trong phòng còn có Bạch Long cùng Hoàng Tiểu Võ. Hoàng Tiểu Võ liền nói. Sư phụ, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đi tiến công 50.000 người sao? Trong tay chúng ta bây giờ cũng chỉ có 12.000 người. Lâm Phàm nhíu mày nói. Đi lên để chịu chết sao? Bạch Long nghe thấy vậy lại nói. Lão đại, đầu của mọi người đúng là chưa đủ lớn. Nếu muốn chặn đứt lương thực của đối phương, không nhất định phải ra tay trên đường vận chuyển lương thực. Lương thực từ đâu tới chứ? Chúng ta sẽ từ nơi đó ra tay. Người nói là tiến công chỗ bọn hắn dự trữ lương thực sao? Phương Mân Đình lắc đầu. Không nói đến chỗ của bọn hắn dự trữ lương thực đã không được phòng thủ. Không nói đến chỗ của bọn hắn dự trữ lương thực đã được phòng thủ xâm nghiêm. Mà chúng ta tiến vào bên trong Tể Quốc đã không có ngựa, sợ rằng sẽ bị vây quét tới chết. Đúng lúc này, Lâm Phàm vỗ mạnh đùi một cái, Đúng, sao ta không nghĩ tới? Sau đó Lâm Phàm vội vàng đi tới địa đồ trước mặt, chỉ vào phủ Thảo Canh ở quận Thủy Võ. Phủ Thảo Canh có phải có rất nhiều chiến mã không? Phương Mân Đình gật đầu. Lúc trước, hắn và Lâm Phàm đã từng nói chuyện qua. Lúc Tề Quốc chuẩn bị tiến công Yến Quốc, đã đem lượng lớn chiến mã di chuyển tới nơi này, tùy thời có thể lấy để vận chuyển đi tác chiến ở tiền tuyến. Ta đã có biện pháp. Khuôn mặt của Lâm Phàm lộ ra nụ cười nhạt. Nếu chúng ta thành công, tất nhiên chúng ta có thể giải vây cho Yến Quốc. Thậm chí, có thể làm cho Tề Quốc cũng gọi là khổ hết bài này tới bài khác. Bạch Long nhìn Lâm Phàm nói. Đại ca, anh muốn làm gì? Lâm đại nhân. Phương Mân Đình cũng nhìn Lâm Phàm, hiển nhiên cũng hiếu kỳ. Cụ thể phải làm gì, các người không cần phải để ý đến. Triệu Lệnh Hành đã làm một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Ta cũng cho hắn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Lâm đại nhân, ngài rốt cuộc là định làm gì đấy? Phương Mân Đình nhìn bộ dáng của Lâm Phàm có chút không nghĩ ra. Một bên Bạch Long khoát tay áo nói. Phương tướng quân, ngài cứ yên tâm đi. Đại ca ta đã cười như vậy, chính là có người sẽ gặp tai ương. Lâm Phàm nghe thấy vậy, liền đạp mông Bạch Long một cước rồi nói. Phương tướng quân, nói mọi người chuẩn bị xuất phát, chúng ta đi đoạt chiến mã. Vâng, Phương Mân Đình gật đầu đứng dậy. Dù sao hiện tại cũng là hầu như không có khả năng đi tiến công 5 vạn nhân mã. Lâm Phàm đã nói có chủ ý, như vậy phải đi thử một lần, cũng không thể ngồi ở đây chờ chết. Dưới Tuyển Thượng Thành, không chỉ có đại quân của Miêu Đằng Hổ, mà Triệu Lệnh Hành đã điều khiển 200.000 đại quân qua đây. Như vậy, có 300.000 đại quân tiến công Tuyển Thượng Thành. Trong nháy mắt, chiến tranh kịch liệt dị thường, ở Tuyển Thượng Thành trong nháy mắt sẽ khai hỏa. Tuy nhiên, bởi vì Tuyển Thượng Thành có địa thế nguy hiểm, cho nên nhân số ưu thế của 300.000 đại quân cũng không có cái gì để dùng. Ngược lại để đại quân Tề Quốc không ngừng tiêu hao ở Tuyển Thượng Thành. Triệu Lệnh Hành cũng không có biện pháp. Địa thế của Tuyển Thượng Thành đã chú định chỉ có thể cầm xuống tính mạng của binh sĩ. Yến quân ở Tuyển Thượng Thành cũng bạo phát ra sức chiến đấu cùng sức chống cự vượt quá sức tưởng tượng. Cả triều văn võ trong Yến Kinh cũng không ngừng thu thập tin tức, nghe ngóng tình hình chiến đấu ở tiền tuyến. Lúc này còn có một tội phạm đặc biệt bị áp giải hồi kinh, đó chính là Diệp Lương Bình. Diệp Lương Bình cũng không giống với các tội phạm thông thường, phải mang gồng xiềng vòng chân, trên người hắn lúc này mặc chiến giáp. Diệp Thiên Binh mặc dù tự thân đem Diệp Lương Bình mang về, nhưng cũng không cho rằng Diệp Lương Bình làm sai, chỉ là bởi vì ý chỉ như vậy. Lúc này, hai người phụ tử ngồi ở trong xe ngựa, Diệp Lương Bình nhìn về phía cha mình mở miệng nói. Cha, chuyện này... Con không cần phải nói gì thêm. Con không sai, ngược lại con làm rất tốt. Vâng, Diệp Lương Bình khẩy gật đầu, trên mặt hắn lộ ra vẻ phiền muộn hỏi. Cha, chiến sự ở tiền tuyến, con thấy không yên lòng. Mặc dù lúc rời đi, cha đã cáo chỉ võ tướng phía dưới nghiêm ngặt chấp hành chế định chiến lược lúc trước. Nhưng nào ai biết được có thể có biến cố gì hay không? Nghe Diệp Lương Bình nói vậy, Diệp Thiên Binh nói. Đi, đi bái kiến Chấn Thần Vương trước. Ngày mai vào chiều con cũng phải đi. Diệp Lương Bình trong lòng cảm giác nặng nề. Mình trước đây đã làm như vậy đối với bọn thái giám kia. Mà Tiêu Nguyên Thân là người bụng dạ tiểu nhân, sao có thể dễ dàng buông tha mình chứ? Nghĩ đến điều này, khóe miệng của Diệp Lương Bình không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Hai người rất nhanh liền đi tới trong vương phủ của Tiêu Nguyên Kinh. Lúc này, Tiêu Nguyên Kinh đang ngồi ở hậu viện nghỉ ngơi. Nghe người phía dưới nói, Trấn Tây Hầu cùng Thế Tử tới, liền để người phía dưới mời đi vào. Thế Tử cực khổ rồi. Tiêu Nguyên Kinh lúc này đứng lên mở miệng nói. Diệp Lương Bình khuôn mặt lộ ra vẻ đắng chát, bất đắc dĩ nói. Chờ nói tới cái gì vất vả, ngoại trừ chế định chiến lược ra, còn chưa cùng Triệu Lệnh Hành đánh một trận chiến nào. Đại quân của Triệu Lệnh Hành đã bắt đầu tiến công Tuyển Thượng Thành. Tiêu Nguyên Kinh chậm rãi nói. Trấn Tây Hầu, Thế Tử, hai người đối với tình huống quận Đại Lâm bên kia tương đối quen thuộc, cho rằng Tuyển Thượng Thành có thể đứng vững trong thời gian bao lâu. Nếu ngày đêm không ngừng tiến đánh, nhiều nhất là 5 ngày. Trấn Tây Hầu Diệp Thiên Binh mở miệng đáp. 5 ngày sao? Tiêu Nguyên Kinh cau mày thở dài một hơi nói. Phía trước, ta đã phái thân binh đi Tề Quốc, chặn đứt đường vận chuyển lương thực của Tề Quốc. Diệp Lương Bình cùng Diệp Thiên Binh hai mắt sáng rực. Đã thành công một lần, thiêu hủy hơn 1.000 chiếc xe lương. Nhưng Triệu Lệnh Hành phản ứng rất nhanh chóng, lập tức phái 100.000 đại quân hộ tống lương thực. Thần binh của ta khó mà tiến đánh được 100.000 binh mã này. Nghe Tiêu Nguyên Kinh nói vậy, hai người Diệp Thiên Bình ở đối diện cũng không khỏi thở dài một hơi. Lần cuối cùng Lâm Phàm gửi thư, chỉ nói là hắn có một biện pháp mới, cũng không nói rõ cụ thể ra sao. Ba người sau đó lại hàn huyên một hồi. Tiêu Nguyên Kinh lúc này mới đưa hai người rời đi. Trong khoảng thời gian này, các quan văn trong Yến Kinh, từng người trong lòng đều có chút không yên. Về phần võ tướng cũng như vậy, không ngừng từ đủ loại con đường đi, hỏi thăm tình hình chiến đấu ở quận Đại Lâm. Sáng sớm hôm sau, quan văn của Yến Quốc từng người đi tới triều đình. Ngoài ra, chỉ thấy có hai vị võ tướng tới đây. Võ tướng lúc trước ở trên triều đình, từ khi thôi chức vị, tự nhiên cũng không có tâm tư đi đến. Hai vị võ tướng đi tới chính là cha con Trấn Tây Hầu, Diệp Thiên Binh cùng Diệp Lương Bình. Hai người bọn họ tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống, cũng không muốn để người khác chú ý. Đúng lúc này, Tiêu Nguyên Thân đi tới ngai vàng, từ từ ngồi ở phía trên. Tội nhân Diệp Lương Bình đã trở về rồi sao? Tiêu Nguyên Thân ánh mắt nhìn thẳng tới chỗ Diệp Lương Bình. Hắn nghiêm nghị nói, Diệp Lương Bình, ngươi làm trái ý chỉ của ta là có dụng ý gì đây? Thần sai rồi. Diệp Lương Bình cúi đầu trầm giọng nói. Sai rồi. Tiêu Nguyên Thân hử lạnh một tiếng, rồi lớn tiếng nói. Các người nói một chút, làm trái thánh chỉ là tội gì đây? Quan văn phía dưới, từng người nhìn nhau vài lần, không tốt để tùy ý mở miệng. Phải biết, làm trái thánh chỉ chính là đại tội mất đầu. Ngày bình thường nhanh chóng miệng lưỡi thì đã đành. Hiện tại nếu mở miệng, chẳng phải là muốn đem Diệp Thiên Bình cho vào chỗ chết hay sao? Một đám quan văn hoặc là nhìn nóc nhà hoặc là cúi đầu nhìn xuống đất cũng không ứng thanh để nói chuyện. Không có ai muốn đem Diệp Thiên Binh cho vào chỗ đắc tội chết. Bên trong quan văn có thể đắc tội được với Diệp Thiên Binh cũng chỉ có ba người Thái Sư, Thái Phó, Thái Bảo. Các thượng thư khác cũng không nghĩ tùy tiện đắc tội. Còn tam công địa vị cao thượng, mặc dù trợ giúp Thái Tử rất nhiều, nhưng cũng không đến mức mới sáng sớm đã chạy vào triều giúp Thái Tử dỗi người. Huống chi Thái Tử lần này cũng chưa chuyên để ba người bọn hắn đi lên triều. Điện hạ. Diệp Thiên Binh ngẩng đầu, nhìn phía trên Tiêu Nguyên Thần nói. Khuyển tử trung quân ái quốc, dù chưa tiếp chỉ, nhưng là vì muốn tốt cho Yến Quốc. Nếu điện hạ anh minh, tất nhiên có thể lý giải. Tiêu Nguyên Thần nghe thấy vậy liền nói. Nghe Trấn Tây Hầu nói vậy, vậy là đang nói ta không đủ anh minh sao? Thần không dám. Diệp Thiên Binh đáp. Ha ha. Tiêu Nguyên Thần ngửa đầu bắt đầu cười lớn, sau đó lạnh giọng nói. Cho bọn hắn nhìn đi. Lúc này một thái giám, trong tư lấy ra một phong thư, hai tay đưa tới cho Diệp Thiên Binh nhìn. Diệp Thiên Binh nhíu mày, hướng phong thư nhìn, sau đó sắc mặt đại biến. Một bên Diệp Lương Bình trong lòng kỳ quái. Về phần các quan văn khác cũng tò mò, không biết thái tử đưa ra phong thư này, đến tột cùng là có nội dung gì. Vậy mà lại để cho Trấn Tây Hầu lãnh binh nhiều năm, sắc mặt cũng là đại biến. Nói bậy nói bạ. Diệp Thiên Binh hử lạnh một tiếng, giơ phong thư lên nói. Điện hạ, đằng viễn vu khống thế tử của ta. Thế tử của ta sao lại có chi tâm tạo phản được? Nghe thấy vậy, các quan văn ở đây từng người sắc mặt ổ lên, chỉ tâm tạo phản sao? Nội dung bên trong thư này chẳng lẽ lại nói Diệp Lương Bình có chi tâm tạo phản? Điều này sao có thể chứ? Phải biết, Trấn Tây Hầu đã mấy đời trung lương. Văn thần ở đây thần sắc không ngừng trao đổi lẫn nhau. Điều đó có thể thấy được, sắc mặt của bọn hắn đều rất ngưng trọng. Phải biết, loại chuyện tạo phản này, một khi bị chứng thực cũng không phải đùa giỡn. Nhưng nếu như không phải tạo phản, đã không có bằng chứng phía dưới, Thái tử Tiêu Nguyên Thân sao lại ở trên triều đình, công khai hướng Diệp Lương Bình để làm khó dễ? Đúng là nhìn không thấu. Không nói đến các quan văn ở đây, mà hai người Diệp Lương Bình cùng Diệp Thiên Binh trong lòng cũng vô cùng tức giận. Phải biết, cha con bọn hắn không dám nói đã vì Yến Quốc cúc cung tận tụy đến chết mới dừng, mà cũng rất trung thành. Tiêu Nguyên Thần ngồi ở phía trên, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người nói. Trấn Tây Hầu, ta còn muốn hỏi cha con các người. Đằng Viễn là thân tín của ta, lời nói của hắn tất nhiên không thể giả. Tiêu Nguyên Thần hổ lạnh một tiếng. Trên thư đã nói, Diệp Lương Bình muốn mưu phản, Trấn Tây Hầu ngài cũng sẽ không sạch sẽ như vậy đâu. Người đâu? Tạm thời đem cha con Trấn Tây Hầu vào đại lao, Cha rõ ràng việc này rồi nói. Những cấm quân đứng ở ngoài cửa, nghe thấy lời nói của Tiêu Nguyên Thân, từng người trên mặt cũng toát ra vẻ khó xử. Hôm nay người trực cấm quân chính là Thiên Hộ Hoàng Cường. Binh sĩ phía dưới, toàn bộ hướng nhìn Hoàng Cường. Hoàng Cường khẽ cắn răng. Đây chính là Trấn Tây Hầu. Mình sao dám bắt Trấn Tây Hầu đây? Cấm quân mặc dù là cấm quân của Hoàng đế, nhưng cũng ở bên trong quân binh. Mình chỉ là một thiên hộ. Hôm nay nếu nghe lời của Thái tử, bắt Trấn Tây Hầu, về sau trong quân binh, mình còn lăn lộn được hay sao? Không nói đến việc Trấn Tây Hầu sẽ tìm mình để gây phiền phức, mà những môn sinh đệ tử của Trấn Tây Hầu hay là thuộc hạ cũ cũng sẽ tìm đến mình. Cấm quân đâu? Tiêu Nguyên Thân lúc này hô lớn. Hoàng Cường biết rõ trốn không được, nên đi vào trong đại điện quỳ xuống nói. Điện hạ, Trấn Tây Hầu không có hài lòng, sao lại là phản tặc được? Xin điện hạ tra cho rõ, khẳng định có người vu khống Trấn Tây Hầu. Hừ, thế người nói, Đăng Viễn vu khống Trấn Tây Hầu sao? Tiêu Nguyên Thần lạnh giọng nói. Vậy người nói xem, Đăng Viễn có động cơ gì để vu khống Trấn Tây Hầu đây? Hắn và Trấn Tây Hầu có mâu thuẫn không? Huống chi, Đăng Viễn còn là thống soái, nếu không tra ra bằng chứng, sao có thể tùy tiện nói ra những lời này? Giờ hắn đã bị vây khốn ở Tuyển Thượng Thành, không cách nào đem chứng cứ để mang về mà thôi. Lão thần oan uổng. Diệp Thiên Binh siết chặt nắm đấm, một cỗ lực toàn thân, không biết nên hướng chỗ nào để phát ra. Mình sao lại thành mưu phản? Suy nghĩ này thậm chí chưa từng xuất hiện ở trong đầu hắn. Hoàng Cường, ngươi còn chưa động thủ bắt Diệp Thương Binh? Tiêu Nguyên Thần lạnh giọng nói. Hoàng Cường có chút khó xử, một bên là thái tử, một bên là Trấn Tây Hầu. Hắn kia thì nói, thần tin tưởng Trấn Tây Hầu bị oan. Tiêu Nguyên Thần đã không còn kiên nhẫn. Hắn lạnh giọng nói với Diệp Thiên Binh. Diệp Thiên Binh, ngài có lòng bằng lòng vào ngục hay không? Không muốn. Diệp Thiên Binh chắp tay sau lưng, sắc mặt tái xanh. Tiêu Nguyên Thần nói, vậy ngài có cách nào chứng minh mình trong sạch không? Điều này không cần có tội danh. Thần lấy đâu ra phương pháp chứng minh mình trong sạch đây? Diệp Thiên Binh đáp. Ta ngược lại có chủ ý, có bản lĩnh, ngài đập đầu chết trên đại điện, ta tin tưởng ngài là trong sạch. Tiêu Nguyên Thần châm chọc, khiêu khích nói. Nếu như không cách nào chứng minh trong sạch, vậy thì ngoan ngoãn vào ngục cho ta. Hoàng Cường, sao vẫn chưa động thủ? Tiêu Nguyên Thần lại nói. Không cần khó xử cho Hoàng Thiên Hộ. Diệp Thiên Binh siết chặt nắm đấm, gân xanh ở cổ cũng nổi lên. Hắn đột nhiên hướng Tiêu Nguyên Thần xông tới. Tiêu Nguyên Thần bị hù dọa kêu to một tiếng, tưởng rằng Diệp Thiên Binh mưu kế mưu phản đã bị mình nhìn thấu, muốn mưu sát mình. Không nghĩ tới, Diệp Thiên Binh hung hăng một đầu đâm vào trên ngai vàng. Phịch một tiếng, đem ngai vàng đánh ra một lỗ thủng lớn. Còn Diệp Thiên Binh lảo đảo nghiêng ngả, trên mặt đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Hắn đỏ hai mắt, nhìn chằm chằm Tiêu Nguyên Thần giận dữ hét. Thái tử, đây chính là ngài nói. Diệp Thiên Binh ta hôm nay lấy cái chết để tỏ rõ ý chí. Ta muốn để cho ngài nhìn thấy ta đến cùng có phải là phản tặc hay không. Bệ hạ, lão thần đi trước một bước. Nói đoạn, Diệp Thiên Binh ẩm vang ngã trên mặt đất. Cha, cha! Diệp Lương Bình sắc mặt đại biến, điên cuồng chạy vội tới bên cạnh thi thể của Diệp Thiên Binh, ôm thật chặt lấy Diệp Thiên Binh gào thét. Cha, cha tỉnh lại! Tiêu Nguyên Thần triệt để ngây ngẩn cả người. Hắn cũng không phải muốn đem Trấn Tây Hầu cùng Diệp Lương Bình thành phản tặc. Hắn mục đích rất đơn giản, tạm thời đem Trấn Tây Hầu cùng Diệp Lương Bình giam vào ngục. Sau đó, mình sẽ phái Thi Đức Cầm để nắm giữ Tây Quân. Hắn thèm nhỏ dãi chính là quyền lợi ở Tây Quân. Dựa theo suy nghĩ của hắn, sẽ đem Diệp Thiên Binh cùng Diệp Lương Bình bắt lại, chờ mình đoạt được quyền lợi, sau đó sẽ tra rõ một phen. Nếu thực sự chứng minh hai người không có vấn đề, sẽ phóng thích ra. Tới lúc đó, trên dưới Tây Quân, đại đa số người đã bị mình lôi kéo. Hai cha con Trấn Tây Hầu cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Thật tình không nghĩ tới, cục diện lại biến thành Diệp Thiên Binh tự vẫn ngay trên đại điện. Mình chỉ là nói chơi, ai nghĩ tới Diệp Thiên Binh quyền cao chức trọng, vậy mà có thể vì hai chữ trong sạch liền đập đầu xin chết. Phải biết, Diệp Thiên Binh là Trấn Tây Hầu, tay cầm 500.000 đại quân. Với uy vọng của hắn bên trong Tây Quân, nếu để cho Tây Quân biết rõ mình đã bức tử Diệp Thiên Binh, hắn sẽ còn cao đến đâu. Tiêu Nguyên Thần lúc này toàn thân run rẩy, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Hắn biết rõ mình đã gây họa, mà là đại họa chân chính. Nhanh, truyền ngự y, truyền ngự y. Tiểu Nguyên Thần vội vàng quát. Rất nhanh, ngự y chạy tới kiểm tra phía dưới, nhưng liên tục lắc đầu. Không được, Diệp Hầu gia đã tắt thở, vô lực hồi thiên. Nén bi thương, ngự y hướng Diệp Lương Bình trong đang đau lòng thống khổ nói. Diệp Lương Bình ôm thật chặt Diệp Thiên Binh, hắn biết rõ ủy khuất của cha mình. Hắn từ nhỏ tới lớn, cha đã nói với hắn rất nhiều lần, đó phải là trung quân ái quốc. Vua muốn thần chết, thần không thể không chết. Cha hắn đã tuyên bố, nếu chết ở trên chiến trường cũng là một chuyện tốt. Vì là quân nhân, không được nghĩ sẽ nằm trên giường bệnh, bị bệnh tấn công mà chết. Nhưng không nghĩ tới, cha của hắn lại chết như thế này. Chết ở đại điện, bị thái tử Ngạnh Sinh dùng tội danh mưu phản bức cho chết. Cha tính tình cương liệt, sao có thể chịu được đây? Một đám lăng, hôm nay nếu không cứu được Diệp Ái Khanh, ta lấy mạng của các ngươi. Tiêu Nguyên Thần lúc này hét lớn. Hắn biết rõ, lần này đã gây họa thật. Làm không tốt, sẽ xảy ra đại sự. Cha, chúng ta đi, chúng ta đi. Diệp Lương Bình khóc ròng ròng, quay đầu nhìn thoáng qua những văn thần này, cắn chặt răng, rồi ôm lấy thi thể của Diệp Thiên Binh, bước nhanh rời đi. Tiêu Nguyên Thần lúc này có chút tê liệt, ngồi ở trên ngai vàng. Văn thần phía dưới, từng người nhìn nhau im lặng. Nhanh, đi mời ba người Thái Sư, Thái Bảo qua đây, nói ta có việc gấp. Tiêu Nguyên Thần vội vàng nói với Thái Giám Tầm Phúc. Bãi chiều! Tiêu Nguyên Thần vội vàng nói. Cũng không lâu sau, Thái Sư Vân Giang Tân, Thái Phó Lữ Thành cùng Thái Bảo Triệu Văn Tín đều tới. Bên trong hậu hoa viên của Yến Hoàng Cung, ba người nghe Thái Tử nói xong chuyện trên triều đình, sắc mặt đều đại biến. Thái Tử! Ngài đúng là hồ đồ! Vân Giang Tân ngón tay run rẩy chỉ vào Tiêu Nguyên Thần nói. Bây giờ là lúc nào chứ? Phía trước Tây quân đang cùng binh sĩ Tề quốc dục huyết phấn chiến. Vân Giang Tân cắn răng nghiến lợi. Ngài cũng đã biết lực ảnh hưởng của Trấn Tây Hầu bên trong Tây quân. Nếu không phải có tồn tỷ khác, hắn hận không thể đi lên hung hăng và vào miệng của Tiêu Nguyên Thần một cái. Tiêu Nguyên Thần lúc này hai chân như nhũn ra, biết mình đã làm đại họa. Thái sư, ngài khẳng định là có biện pháp, hãy nghĩ biện pháp giúp ta một chút đi. Ngài đúng là hồ nháo. Vân Giang Tân tức giận quát. Chuyện xảy ra về sau, ngài cứ như vậy để cho Diệp Lương Bình đi sao? Đúng. Tiêu Nguyên Thần rụt cổ lại khẽ gật đầu. Vân Giang Tân siết chặt nắm đấm giận dữ hét. Sao lại để hắn đi? Phải khống chế hắn lại, phong tỏa tin tức. Người đâu? Nhanh, lập tức đi phủ Trấn Tây Hầu, đem Diệp Lương Bình khống chế lại. Vâng. Lập tức có người nhanh chóng rời đi. Làm sao bây giờ? Tiêu Nguyên Thần không ngừng lải nhải. Ta chỉ tùy ý nói một câu. Ai nghĩ đến Diệp Thiên Binh thật sự lại tự sát. Chuyện này không thể trách ta, chỉ có thể trách chính là Diệp Thiên Binh. Đúng, chính là tại hắn. Thái sư, về sau nên xử lý thế nào đây? Lữ Thành lúc này sắc mặt cũng ngưng trọng hỏi. Vân Giang Tân hít sâu một hơi rồi nói. Nếu có thể đem Diệp Lương Bình khống chế còn tốt. Nếu Diệp Lương Bình rời khỏi Yến Kinh, tiến về quận Đại Lâm... Người ở chỗ này hoàn toàn trầm mặc lại, thậm chí hơi thở đều trở nên nặng nề. Tất cả mọi người không khỏi cầu nguyện. Đúng lúc này, Quốc công gia, Tam công cùng Thái tử đang ở trong nghị sự. Nghị sự? Có phải muốn đem ta cũng đánh thành phản tặc hay không? Tần Kinh Võ một cước đá văng thái giám cản đường, nhanh chân đi đến, trong tay còn nắm một thanh bảo kiếm. Quốc công gia, Tam công chào hỏi. Tiêu Nguyên Kinh rất cung kính nói. Quốc công. Lúc này, Tần Kinh Võ đi lên trước, một bạt tai vung lên. Bốp. Một tiếng vang giòn, Tiêu Nguyên Thần bị đánh cho có chút mộng. Hắn không nghĩ tới Tần Kinh Võ lại dám đánh mình. Ngón tay hắn có chút run rẩy, chỉ vào Tần Kinh Võ nói. Ngài đánh ta? Đánh ngài sao? Tần Kinh Võ trong tay rút ra một thanh bảo kiếm sắc bén tới cực điểm. Hắn giơ lên thật cao nói. Ngài có biết trong tay ta kiếm này tên là gì không? Kiếm này tên là Chém Bất Tỉnh Kiếm. Chính là Hoàng đế khai quốc của Yến quốc ban cho tổ tiên của ta. Nếu Yến quốc có chi quân vòng quốc, phủ hữu quốc công ta có tư cách chém giết hôn quân, lập Yến hoàng khác, ngài có biết không hả? Tiêu Nguyên Thần sững người. Một bên Tam công cũng không dám nói gì, triệt để trầm mặc. Bọn hắn biết rõ, lúc này đi lên thuyết phục sẽ chỉ làm Hữu Quốc Công cảm thêm phẫn nộ. Tần Kinh Võ nói, ngài bây giờ nói xem, ta có thể đánh ngài hay không? Có thể. Tiêu Nguyên Thân cắn răng nói, ngài không phục cũng được. Ngài từ nhỏ sinh ra bên trong Cẩm Y Ngọc Thực, cái gì cũng đều có. Chỉ sợ để chịu một cái tát này, đây cũng là lần đầu tiên. Tần Kinh Võ lạnh giọng nói tiếp, hôm nay ta không giết ngài, nhưng ngài phải nhớ kỹ, ngài bức tử một trung quân trung thành, hơn nữa sẽ để cho Yến Quốc mang đến một trận tai họa to lớn. Nói xong, Tần Kinh Võ lại một cước đá ngã Tiêu Nguyên Thân, sau đó liên tiếp mấy cước đạp trên người hắn. Tiêu Nguyên Thân không ngừng hô cứu mạng, một bên Tam Công, Thái Giám, Thậm Kỵ, người chuyên môn bảo hộ Tiêu Nguyên Thân cũng không dám có chút vọng động. Vị quốc công gia này đang chút giận. Tần Kinh Võ thở hồng hộc cũng không phải bởi vì đánh Tiêu Nguyên Thân mà mệt mỏi. Hắn mặc dù lớn tuổi nhưng cũng là người trong quân nên mỗi ngày đều không thể thiếu việc rèn luyện. Lúc này hắn thở dốc đều là do tức giận. Tiêu Nguyên Thân quả thực đã bị Tần Kinh Võ đánh cho khóc. Hắn từ nhỏ tới lớn chưa từng chịu đòn roi, càng không biết tới đau đớn. Khóc sao? Thân là thái tử cũng chỉ biết khóc thôi sao? Tần Kinh Võ lạnh giọng nói, bệ hạ mặc dù hôn mê bất tỉnh, nhưng dù sao vẫn còn tồn tại. Chuyện này nếu bệ hạ tỉnh lại sẽ xử trí ngài. Nếu không, hôm nay ta nhất định sẽ giết ngài. Mọi người ở đây sắc mặt đều khó coi, lại tin tưởng lời nói này của Tần Kinh Võ. Giết thái tử sẽ còn có Tiêu Nguyên Kinh. Dầu gì còn có nhị hoàng tử, tam hoàng tử ở đây. Hoàng vị không sợ không có người ngồi. Lúc này, thái giám được phái đi vội vàng chạy vào. Báo! Diệp Lương Bình mang theo thi thể Trấn Tây Hầu ra khỏi hoàng cung, đã cưỡi ngựa, trực tiếp ra khỏi kinh thành, thẳng tới quận Đại Lâm mà đi. Cái gì? Tam Công sắc mặt đại biến. Bọn hắn có thể tưởng tượng được nếu để cho Diệp Lương Bình đến quận Đại Lâm sẽ phát sinh ra chuyện gì. Quốc công gia, ngài hãy nghĩ biện pháp. Chút giận thì đã làm rồi. Cũng không thể trơ mắt nhìn Diệp Lương Bình mang Tây quân đi làm loạn. Vân Giang Tân lúc này vẫn không nhịn được mở miệng nói. Tần Kinh Võ lạnh lùng nhìn bọn hắn liếc mắt nói, ta tự biết. Nói đoạn, Tần Kinh Võ thi triển pháp lực, trong nháy mắt biến mất trước mặt mọi người. Thân là thủ lĩnh của võ tướng, thực lực của Tần Kinh Võ quả thực là cực cao. Lúc này trên một đầu quan đạo, Diệp Lương Bình cưỡi ngựa, còn thi thể của cha đặt ở trước người hắn. Hắn siết chặt nắm đấm, không ngừng vung roi ngựa, để ngựa tốc độ phi nhanh nhất. Lúc này phía trước quan đạo xuất hiện một bóng người. Tần Kinh Võ sắc mặt phức tạp nhìn Diệp Lương Bình. Diệp hiền chất, không cần phải vội vã như vậy, sao không lưu lại tâm sự đã? Diệp Lương Bình dừng ngựa nhưng cũng chưa xuống ngựa. Hắn nhìn Tần Kinh Võ hỏi, Tần bá bá, ngài đến để ngăn cản ta sao? Tần Kinh Võ đáp, chuyện này ta cũng đã biết rồi. Người lúc này đi quận Đại Lâm sợ là sẽ làm Yến Quốc đại loạn. Ta muốn để Tiêu Nguyên Thân phải chết. Diệp Lương Bình siết chặt nắm đấm nói. Tần bá bá cũng là người trong quân, còn là lãnh tụ trong quân. Cha ta trung thành tuyệt đối, đã bị oan uổng mà chết. Thủ này không báo, không đội trời chung. Ta sẽ vì cha người báo thù, nhưng không phải bằng phương pháp cực đoan này. Diệp Lương Bình nói. Hắn là thái tử, dùng biện pháp của ngài có trị được hắn không? Ta có phương pháp của mình. Phương pháp của ngươi? Tần Kinh Võ hỏi, sẽ là khởi binh tạo phản sao? Nếu như vậy, cha ngươi chẳng phải là chết vô ích rồi sao? Tần bá bá, đạo lý này người trong thiên hạ đều hiểu, có thể sẽ phát sinh trên người mình, ta mặc kệ những đạo lý này. Nếu Tần bá bá không mở con đường này, tha thứ tiểu bối vô lễ. Diệp Lương Bình cưỡi ngựa, hướng phía trước phóng đi. Tần Kinh Võ hai mắt nhắm lại, hắn có thể xuất thủ, tùy tiện đem Diệp Lương Bình ngăn lại. Nhưng hắn vẫn để mở. Diệp Lương Bình nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua nói. Đà tạ Tần bá bá. Nhớ kỹ, không phải là ta thả ngươi đi, mà ta chưa thể tìm được ngươi. Hài! Tần Kinh Võ cười khổ một tiếng. Hắn và Diệp Thiên Binh cũng là bạn tốt đã nhiều năm. Lúc tuổi còn trẻ, cũng ở trong quân cùng một chỗ nâng cấp ngôn hoan. Bây giờ lại nháo tới mức độ này. Tiêu Nguyên Thân à, Tiêu Nguyên Thân, người chính là loại quả đắng, nhưng lại chính mình muốn nếm. Phía trên phủ Thảo Canh, có nhiều bãi cỏ phỉ nhiêu, thích hợp để chăn nuôi chiến mã. Trong phủ Thảo Canh, lúc này có 3 chuồng ngựa cỡ lớn, mỗi một chuồng ngựa đang nuôi 20.000 con chiến mã. Bên trong mỗi chuồng ngựa có 3.000 quân tốt để trông coi. Lúc này trong rừng cây, cách một chuồng ngựa khoảng 10 dặm, Lâm Phàm, Phương Mân Đình mang theo hơn chục ngàn quân lén lén chạy tới đây. Cũng chính là bên trong quận Thủy Võ, Giới Nghiêm bây giờ đã bắt đầu, do có chiến tranh, ngoài thành sẽ có rất ít bách tính đi ngang qua. Bọn hắn đã bình yên vô sự đi tới đây, không bị người phát giác. Lâm đại nhân, ngựa trong sân này đều là chiến mã tốt. Phương Mân Đình ở một bên nói. Lâm Phàm liền hỏi. Những con ngựa này chúng ta cũng chưa quen thuộc, cần bao lâu mới có thể khống chế được? Những con ngựa này cũng không phải dùng để đi đường, mà là chiến mã, tính tình cũng rất bướng. Người bình thường căn bản sẽ thuần phục không được, nói chi là để chiến mã nghe lời. Mỗi một kỵ binh cùng chiến mã của mình đều phải có chút quen thuộc, thậm chí là ăn ý. Phương Mân Đình ở một bên nói. Cưỡi ngựa đi đường, thậm chí là công kích cũng không có vấn đề gì. Thủ hạ của chúng ta đều là hảo thủ nhất nhì. Nhưng muốn cùng chiến mã đạt tới trình độ ăn ý đặc biệt thì sẽ không dễ dàng. Thế là đủ rồi. Lâm Phàm khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt nói. Giải quyết hết 3.000 người này. Toàn bộ chiến mã đều là của chúng ta. Đi! 3.000 quân tốt trông coi chiến mã cũng không phải là tinh anh. Nếu không, đã không ở hậu phương để trông coi chiến mã. Đột nhiên có hơn chục ngàn binh sĩ của Yến Quốc giết tới. Đã đem bọn hắn dọa một cái nhảy lên, sắc mặt đại biến. Cũng may trưởng quan đám người này lấy lại tinh thần. Một bên để cho người lập tức truyền tin, cho người tới trợ giúp. Một bên tổ chức phòng thủ. Nhưng nơi này là chuồng ngựa. Phòng ngự cũng chỉ là lan can gỗ, dùng để phòng ngừa chiến mã chạy trốn. Sao có thể chống đỡ được hơn chục ngàn đại quân? Trong nháy mắt, màu xanh trên đồng cỏ bị nhiễm đỏ máu tươi. 3.000 quân tốt căn bản đã ngăn không được hơn chục ngàn đại quân trong tay Lâm Phàm. Rất nhanh, chiến đấu đã kết thúc. Lâm Phàm lớn tiếng nói, đem toàn bộ ngựa mang đi, chúng ta đi quận Kỳ Sơn của Tây Quốc. Rõ! Tất cả mọi người hô to, sau đó từng người chọn lựa chiến mã của mình. Những chiến mã này đều là ngựa tốt. Sau đó, bọn hắn đem toàn bộ chuồng ngựa này đốt sạch. Lâm Phàm lớn tiếng nói, đem quần áo binh sĩ Tề Quốc lột ra rồi thay vào. Những quần áo của binh sĩ Tề Quốc bị lấy ra, bọn họ vào cả chỗ ở của Tề Quốc để lấy thêm quần áo cầm đi. Binh sĩ Yến Quốc đã thay đổi xong quần áo, một chiêu này có thể nói là lần nào cũng đúng. Tiếp theo, Lâm Phàm mang theo bọn hắn đi thẳng tới quận Kỳ Sơn. Quận Kỳ Sơn chính là nơi chu cấp lương thực lớn nhất của Tề Quốc. Toàn bộ quốc gia và 4 thành lương thực đều từ bên trong quận Kỳ Sơn trồng ra. Lâm đại nhân, ngài dẫn chúng ta đi quận Kỳ Sơn để làm gì đấy? Một bên Phương Mân Đình trên mặt mang theo vẻ kỳ quái nói. Quận Kỳ Sơn đích thực là có ít kho lương thực lớn. Nhưng những kho lương này nhất định là có đông đảo quân binh nắm giữ. Ai nói là đốt kho lương? Lâm Phàm trầm giọng nói. Chúng ta muốn đốt là ruộng lúa của nông dân Tề Quốc. Phương Mân Đình ngây ra một lúc. Lâm Phàm lại nói tiếp. Trong tay chúng ta có 10.000 người, muốn đi đốt kho lương, rất dễ dàng bị Tề Quốc diệt đi, sẽ không bù được mất. Nhưng 10.000 kỵ binh chúng ta, nếu muốn đốt ruộng lúa sẽ dễ như trở bàn tay. Ta thật ra muốn xem, lương thực của Tề Quốc sẽ cung ứng cho binh sĩ tiền tuyến, hay là dùng để cứu tế bình dân đây? Phương Mân Đình hai mắt sáng lên, không khỏi kinh ngạc nhìn Lâm Phàm nói. Lâm đại nhân, chiêu này quả là tuyệt. Phương Mân Đình dù sao cũng là quân nhân chính phái. Nghĩ tới biện pháp này đều là để tiến công kho lương của địch nhân, nhưng không hề nghĩ tới loại biện pháp như vậy. Biện pháp thiêu hủy ruộng của bình dân. Thật may Lâm đại nhân lại nghĩ ra, chủ yếu là điều này độ khó cũng không cao. Dù sao cũng là tinh nhuệ trong quân, sao có thể đánh không lại bình dân chứ? Hoàng Tiểu Võ ở một bên nhịn không được nói, sư phụ, chúng ta làm như vậy có quá thiếu đạo đức hay không? Lâm Phàm chợt nhìn Hoàng Tiểu Võ đáp, Tề Quốc tiến công Yến Quốc không phải là thất đức hay sao? Huống chi, ngươi cứ yên tâm, mỗi quận mỗi phủ đều có kho lúa dự trữ. Nếu không thì ngươi cho rằng lương thực của tiền tuyến cho 700.000 đại quân lấy ở nơi đâu? Những quân lương này đều lấy ở các kho lúa dự trữ bên trong các quận phủ để vận chuyển đi. Đi, đốt ruộng! Lâm Phàm nở nụ cười. Phương Mân Đình cũng nhịn không được lộ ra nụ cười. Hắn cuối cùng đã hiểu ra vì sao trước đây Lâm đại nhân lại nói có biện pháp một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Đây không phải là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã hay sao? Nếu không có lương thực thì 700.000 đại quân kia chỉ có thể lui về Tề quốc. Nếu không có lương thực, quân tâm sẽ bất ổn, còn đánh cái gì nữa chứ? Đám người Lâm Phàm xuất lĩnh hơn chục ngàn đại quân cũng không chỉ hoãn, bằng tốc độ nhanh nhất cưỡi ngựa hướng quận Kỳ Sơn mà đi. Bọn hắn mặc quần áo binh sĩ Tề quốc trên người. Trên đường mặc dù có quân binh tuần tra phát hiện cũng sẽ không để ý. Về phần cản lại để kiểm tra sẽ không có loại ý nghĩ này. Hơn chục ngàn quân đội nghênh ngang đi ở trên quan đạo Tề quốc, chẳng lẽ lại là Yến quân hay sao? Lúc này, thượng tướng quân chậm nhất là ngày mai liền có thể đánh hạ Tuyển Thượng Thành. 100.000 đại quân của Tuyển Thượng Thành chỉ sợ cũng chỉ còn lại khoảng 3 vạn người. Miêu Đằng Hổ đang ở trong trướng, hướng Triệu Lệnh Hành hồi báo tình hình tiền tuyến. Triệu Lệnh Hành khẽ gật đầu. Vừa mới muốn đoàn giao một ít chuyện, bên ngoài lại truyền đến tiếng hô của binh sĩ. Tướng quân, tin tức đại hỷ, tin tức đại hỷ. Tên lính này không kịp thở, liền quỳ gối trước mặt Triệu Lệnh Hành lớn tiếng nói. Bẩm báo tướng quân, căn cứ thám tử chúng ta gửi tin tức, Diệp Thiên Binh đã chết. Cái gì? Triệu Lệnh Hành nghe xong kinh ngạc nói. Trấn Tây Hầu làm sao mà chết? Nghe nói là ở trên triều đình, bị thái tử Tiêu Nguyên Thân nói là phản tặc nên bức cho chết. Còn Diệp Linh Bình lúc này mang theo thi thể của Diệp Thiên Binh hướng quận Đại Lâm chạy tới, chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới. Triệu Lệnh Hành nghe thấy vậy khẽ gật đầu, rồi thở dài một hơi nói. Thái tử Yến Quốc ngu ngốc không thể chịu nổi. Diệp Thiên Binh là lương tướng lại bị bức tử. Đúng là đáng tiếc, đáng tiếc. Triệu Lệnh Hành dù sao cũng là người trong quân, mà Diệp Thiên Binh đã xuất lĩnh Tây quân của Yến Quốc để chống cự với Tề quốc. Triệu Lệnh Hành đối với Diệp Thiên Binh cũng biết sơ lược, mặc dù là địch nhân nhưng cũng kính nể Diệp Thiên Binh. Không nghĩ tới Diệp Thiên Binh cuối cùng đã chết như vậy. Bên trong trướng, Đằng Viễn nghe được tin tức này cũng thật bất ngờ. Hắn dù sao đã từng là thân tín của thái tử. Thái tử có thể làm được loại chuyện này. Ăn ngay nói thật, hắn cũng không tin tưởng. Hắn cho rằng thái tử chỉ sợ cũng không muốn Diệp Thiên Binh chết, chỉ là không cẩn thận nên thủ lại không được. Triệu Lệnh Hành ngồi trên ghế dựa trầm mặc một chút. Có lẽ là vì Trấn Tây Hầu chết nên cảm thấy tiếc hận, hoặc là vì việc khác. Nhưng là một tướng lĩnh, hắn hiểu được đây là một lần cơ hội khó mà có được. Hắn mở miệng nói, Miêu Đằng Hổ, lập tức dừng công kích đối với Tuyển Thượng Thành, ta tự mình đi Tây quân một chuyến. Miêu Đằng Hổ biến sắc vội vàng nói, Thượng tướng quân, bên trong Tây quân nguy hiểm trùng điệp, ngài không thể đi. Triệu Lệnh Hành thản nhiên đáp, yên tâm, ta nghĩ rồi, sẽ không có người nào có thể giữ được ta. Mặt khác, ta đây là đi tặng quà. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Đằng Viễn. Đằng Viễn trong lòng có chút run rẩy. Miêu Đằng Hổ lông mày nhíu lại, lúc này mới gật đầu. Đã rõ, Thượng tướng quân, ta sẽ đi làm theo. Sau đó, Miêu Đằng Hổ vội vàng đi ra doanh trướng để làm việc. Triệu Lệnh Hành cũng không mang bất cứ kẻ nào đi, mà chỉ mang theo Đằng Viễn, trực tiếp đi về phía Tây quân. Lúc này là hoàng hôn, một chiến mã lao nhanh đến bên trong tổng doanh địa của Tây quân. Diệp Lương Bình, trên mặt mang theo vẻ thê lương, mang theo thi thể của cha mình, đi tới trước doanh trướng của Trung quân. Trong doanh trướng của Trung quân còn có không ít tướng lĩnh đang nghị luận chiến sự. Thì Đức Cẩm vừa bị sai phái tới chính là một trong số đó. Lúc này, Diệp Lương Bình ôm lấy thi thể của cha, từ từ tiến vào trong doanh trướng. Thế tử! Đám người cùng nhau hướng Diệp Lương Bình nhìn lại. Sau đó từng người sắc mặt đại biến. Bọn hắn thấy trên tay Diệp Lương Bình đang ôm lấy thi thể. Hầu ra sao vậy? Thế tử, ngài làm sao đột nhiên lại trở về? Đã gặp tập kích sao? Diệp Lương Bình mặt không biểu tình nói. Triệu tập toàn bộ Tây quân, từ Thiên Hộ trở lên, toàn bộ tới đây, ta có chuyện muốn nói. Vâng. Đồng đảo võ tướng trong nháy mắt gật đầu, nhìn Diệp Lương Bình sắc mặt cực kỳ khó coi. Còn người thì Đức Cầm cũng co rụt lại. Trấn Tây Hầu sẽ đột nhiên lại chết. Đây là chuyện gì chứ? Thế tử, đây là... Thì Đức Cầm nhịn không được mở miệng hỏi. Diệp Lương Bình căn bản không trả lời đến hắn. Ánh mắt bình tĩnh, ôm lấy cha mình, đi tới thượng tọa trong doanh trướng, đem thi thể của Diệp Thiên Binh từ từ đặt ở bên trên ghế. Cũng không lâu sau, các võ tướng liên tiếp tiến vào trong doanh trướng. Có một số võ tướng nghe được tin tức, phản ứng đầu tiên chính là không thể tin được. Nhưng sau khi bước vào trong doanh trướng, nhìn thấy thi thể của Diệp Thiên Binh, không ít người hốc mắt đỏ kè. Võ tướng ở đây, trên cơ bản tuyệt đại đa số đều là do Diệp Thiên Binh tự tay để bạt. Hầu gia! Nhóm võ tướng cắn răng quỳ xuống, nhìn thi thể Diệp Thiên Binh. Thế tử, hầu gia sao lại chết? Các tướng lĩnh từng người nhìn về phía Diệp Lương Bình. Diệp Lương Bình trầm mặt đáp. Ta cùng phụ thân trở về Yến Quynh. Rồi trên triều đình, Thái tử Tiêu Nguyên Thân đã cầm một phong mật tín của Đằng Viễn, nói ta cùng cha đều là phản tặc, muốn đem chúng ta giam giữ. Cha ta để chứng minh trong sạch đã tự vẫn ở trên đại điện. Hai mắt của Diệp Lương Bình trào nước mắt, hắn siết chặt nắm đấm nói. Thân là thần tử, cha con ta tận trung tận hiếu, chưa bao giờ có suy nghĩ muốn làm phản. Nhưng Tiêu Nguyên Thân lại ép người quá đáng. Võ tướng ở đây sau khi nghe được, nhao nhao nhìn về phía thi thể của Diệp Thiên Binh. Tất cả võ tướng đều phẫn nộ. Vương gia cả người chính khí, sao có thể là phản tặc? Nhất định phải đòi một cái thuyết pháp. Chúng ta ở tiền tuyến liều chết để tác chiến, bảo đảm Giang Sơn Tiêu gia hắn. Hắn lại ở sau lưng bức tử hầu gia. Có thể nhẫn nại, nhưng không thể nhẫn nhục. Tất cả võ tướng trên mặt đều tràn ngập phẫn nộ. Bọn hắn chính là võ tướng, thân ở tiền tuyến. 500.000 đại quân giao đấu với 700.000 đại quân của Tể quốc, tình cảnh đã rất gian nan. Không nghĩ tới, lúc này còn xảy ra chuyện như vậy. Nói hầu gia ta là phản tặc, khốn kiếp. Thế tử, theo ta thấy, chúng ta liền phản cho Tiêu Nguyên Thần thấy. Dám coi Tây quân chúng ta là ăn chay hay sao? Một võ tướng liền hô tớn. Đúng, Tiêu Nguyên Thần khinh người quá đáng, chúng ta sẽ làm phản. Nghe võ tướng ở đây nói vậy, Thi Đức Cầm toàn thân run lên. Thái tử điên rồi sao? Thời điểm này sao lại để trên bức tử Diệp Thiên Binh chứ? Thật coi Giang Sơn Yến Quốc hắn nắm vững như núi hay sao? Thi Đức Cầm vội vàng nói. Không thể, không thể. Chúng ta chính là Tây quân của Yến Quốc. Sao có thể tạo phản được? Huống chi đại quân Tể quốc bây giờ đã áp cảnh. Võ tướng nói tạo phản đầu tiên tên là Lưu Húc Thành, hơn 40 tuổi, chính là cao tầng của Tây quân. Trong tay cầm 50.000 đại quân. Lưu Húc Thành xuất sinh cực kỳ chênh lệch, là con cháu nhà nông. Lúc trước Diệp Thiên Bình đi ngang qua thôn xóm của bọn họ, nhìn thấy hắn 15-16 tuổi đang luyện võ, nên có chút yêu thích, nên đã đưa vào dưới trướng của mình. Từ đó, Lưu Húc Thành đi theo bên người Diệp Thiên Bình vào Nam ra Bắc đã nhiều năm. Lưu Húc Thành chỉ vào Thi Đức Cầm mắng. Họ Thi, đừng tưởng rằng mình treo danh phó thống soái Tây quân, mà ở chỗ này định làm gì thì làm. Cho rằng lão tử không biết, ngươi cùng thái tử chính là mặc một đầu quần cộc. Thù này không báo, thề không làm người. Người đâu, đem đầu họ Thi chặt xuống tế cờ. Nói xong, bên ngoài liền có hai binh sĩ cầm đại đao đi vào. Bọn hắn cũng không nghe Thi Đức Cầm nói. Thi Đức Cầm bị dọa tới sắc mặt tái nhợt, hắn vội vàng nói. Các ngươi nghĩ xem, nếu đại quân đánh tới Yến Kinh thì sẽ thế nào? Tới lúc đó, sẽ chỉ làm cho Tề quốc chiếm được tiện nghi. Mọi người tỉnh táo đi, bình tĩnh một chút. Đúng lúc này, bên ngoài, một lính liên lạc chạy vào nói. Báo! Thượng tướng quân triệu lệnh hành của Tề quốc đến, nói muốn gặp thế tử. Diệp Lương Bình cau mày, Lưu Húc Thành lại nói. Để hắn tiến đến. Cũng không lâu sau, triệu lệnh hành trên người mặc chiến giáp đi vào trong doanh trướng Tây quân. Hắn có chút tùy ý. Dường như nơi này chính là bạn đại bản doanh của hắn, cũng không có vẻ khẩn trương chút nào. Triệu tướng quân, Diệp Lương Bình mở miệng nói. Ánh mắt của Triệu Lệnh Hành hướng thi thể Trấn Tây Hầu Diệp Thiên Binh thở dài một hơi rồi nói. Đáng tiếc, uy danh Trấn Tây Hầu hiển hách, vậy mà lại chết như vậy, thật đúng là không thể chịu nổi. Sau đó, Triệu Lệnh Hành nhìn về hướng Diệp Lương Bình rồi nói. Thái tử vu khống các người mưu phản, ta đã nghe nói. Lần đầu tiên gặp gỡ, ta mang theo một chút lễ mọn, cũng xin không nên khách khí. Nói đoạn, Triệu Lệnh Hành lớn tiếng nói, vào đi. Đằng Viễn rụt cổ lại, từ bên ngoài đi vào doanh trướng. Hắn nuốt một miếng nước bọt, nhìn người trong nhà lúng túng nở miệng cười. Đằng Viễn! Trong ánh mắt của Diệp Lương Bình toát ra ánh lửa, hắn liền nói, cẩu tặc, chính người đã viết thư cho thái tử, vu khống cha con ta là phản tặc. Đằng Viễn nghe thấy vậy, vội vàng lắc đầu chỉ vào Triệu Lệnh Hành. Là Triệu Lệnh Hành đã để cho tôi làm. Tôi một mình vào trại địch, đem tượng tướng quân Triệu Lệnh Hành của địch quân lừa gạt về bên trong quân ta. Người đâu? Bắt Triệu Lệnh Hành lại! Đằng Viễn hô lớn. Ánh mắt của mọi người ở đây đều nhìn về Diệp Lương Bình. Ai sẽ nghe lời nói của Đằng Viễn đây? Là ngươi để Đằng Viễn làm sao? Diệp Lương Bình ánh mắt lạnh lẽo, hướng Triệu Lệnh Hành nhìn lại. Triệu Lệnh Hành thản nhiên nói. Không có liên quan gì tới ta. Đằng Viễn trước đây ở Tuyển Thượng Thành muốn chạy trốn, đã bị ta bắt được, sau đó nhốt lại. Ta mới tra hỏi, rồi từ trong miệng hắn biết được, trong lòng của hắn bất mãn với ngươi ở bên trong Tây Quân đã có được đại quyền, mà hắn làm thống soái có tiếng, lại không có miếng. Thái tử còn muốn quyền lợi của Tây Quân các ngươi, cho nên mới bức phụ thân của ngươi chết, rồi muốn để Thi Đức Cẩm đoạt quyền. Nghe tới những điều này, Diệp Lương Bình trầm mặt, cắn răng. Hắn cũng biết rõ, Thái tử để Thi Đức Cẩm qua đây là vì muốn đoạt quyền lợi của hai cha con hắn. Võ tướng ở đây, tất cả đều nhìn về hướng Thi Đức Cẩm. Thi Đức Cẩm trốn ở góc tường, một mặt vô tội lắc đầu đồng thời phủ nhận. Không phải ta không có, đừng có nói nhảm. Nhưng làm như vậy, hiển nhiên là có chút vô lực. Người tới muốn làm gì? Diệp Lương Bình trầm giọng nói. Muốn Tây quân của ngươi phản chiến, chờ lấy được Yến Quốc. Sau khi Yến Quốc thuộc về Tề Quốc, bà quận ở đây sẽ để cho Diệp Lương Bình ngươi, đồng thời Tề Hoàng sẽ phong ngươi làm Trấn Tây Vương. Nghe thấy vậy, các võ tướng ở đây sững sờ. Diệp Lương Bình sắc mặt âm trầm. Triệu Lệnh Hành, ngươi muốn để cho ta làm phản tặc sao? Thái tử Yến Quốc vô vi tầm thường, tựa như phế vật. Ngươi đã thấy rồi, Yến Quốc sớm muộn sẽ suy sụp. Ngươi không bằng dẫn đầu những bộ hạ này của ngươi, hiệu trung Tề Quốc. Võ tướng ở đây đều không nói gì. Không nghĩ tới lúc này, Thi Đức Cẩm vội vàng tiến lên một bước. Hắn cắn răng nghiến lợi nói. Không thể! Muốn chết sao? Triệu Lệnh Hành nhàn nhạt lườm Thi Đức Cẩm. Cho dù chết, ta cũng phải nói mấy lời. Thi Đức Cẩm hít sâu một hơi nói. Diệp Lương Bình, những nhân quân sĩ trong tay của ngươi chính là hy vọng của Yến Quốc. Yến Hoàng Bệ Hạ văn chỉ võ công. Yến Quốc cũng đã mưa thuận gió hòa. Bây giờ chỉ hơi gặp khó khăn chắc trở. Ngươi có thể nào tùy tiện làm phản tặc? Lịch sử đều do người thắng viết. Triệu Lệnh Hành nói. Trăm năm về sau, sẽ không có ai cho rằng Trấn Tây Vương là phản tặc. Thì Đức Cầm nghiến răng nghiến lợi, rút bội kiếm bên hông ra, chỉ vào Triệu Lệnh Hành quát. Lớn mật, dám yêu ngôn hoặc chúng, dao động giang sơn nước Yến ta và ngươi liều mạng. Thì Đức Cầm tuy là quan văn, nhưng cùng Đằng Viễn lại khác biệt. Thật sự là hắn sợ. Nhưng hắn trước đây đã là lại bộ thượng thư, chính là quan lớn đứng đầu sáu bộ, cũng có một bầu nhiệt huyết trong lồng ngực. Không biết tự lượng sức mình. Triệu Lệnh Hành muốn động thủ. Lúc này Triệu Lương Bình lại nói. Triệu tướng quân, mời trở về. Cái gì? Triệu Lệnh Hành kinh ngạc nhìn Diệp Lương Bình. Diệp Lương Bình nhìn thoáng qua thi thể của cha, rồi chậm rãi nói. Ta muốn mưu phản, thì việc cha ta tự vẫn chẳng phải là vô ích sao? Ha ha! Thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Chẳng lẽ người muốn nhịn xuống cơn giận này sao? Triệu Lệnh Hành cười hỏi. Mời trở về. Diệp Lương Bình thản nhiên nói. Triệu Lệnh Hành do dự một chút, cười ha ha, rồi quay người rời đi. Thế tử, không thể thả tặc nhân rời đi, nhanh chóng phái người đuổi bắt. Đằng Viễn vội vàng nói. Người đâu? Đem Đằng Viễn giam vào, tra tấn cực hình, để hắn đem tất cả mọi chuyện nói rõ ràng cho ta. Diệp Lương Bình nói. Vâng. Bình sĩ đem Đằng Viễn áp đi. Hắn không ngừng dãy dụa kêu la kêu to oan uổng. Tất cả tướng lĩnh ánh mắt nhìn về phía Diệp Lương Bình. Bây giờ lão hầu gia đã chết, Diệp Lương Bình chính là đối tượng thần phục của bọn hắn. Diệp Lương Bình rút một thanh kiếm lớn tiếng nói. Bây giờ thái tử đương đạo ngu ngốc, bệ hạ chưa tỉnh, chỉ có Trấn Thần Vương mới là chân mệnh thiên tử. Trong triều gian thần dương đạo, đã hại Trấn Thần Vương, mưu hại Trấn Tây Hầu. Các vị theo ta khởi binh, trợ giúp Trấn Thân Vương đoạt được hoàng vị. Tất cả mọi người lập tức hai mắt sáng lên. Một kế này của Diệp Lương Bình thật không tệ. Đã khởi binh, chỉ là phụ tá cho Trấn Thân Vương, cũng không phải là tạo phản. Thế tử, nhưng hôm nay đang có chiến sự, phải làm thế nào đây? Thì Đức Cầm đau khổ cầu xin. Không quản được nhiều như vậy, ta không trực tiếp đầu nhập vào Tề Quốc, đã là tận trùng nghĩa đảm. Diệp Lương Bình quát. Ra lệnh binh sĩ còn lại của Tuyền Thượng Thành, rời khỏi Tuyền Thượng Thành, tất cả đại quân hướng Yến Kinh xuất phát. Rõ. Trong doanh trướng, tất cả tướng lĩnh cũng đáp ứng. Trong lòng của bọn họ mang tức giận. Chuyện này, nếu không để thái tử trả giá thảm trọng, làm sao có thể để bọn hắn nguôi giận? Rất nhanh, Tin tức Trấn Tây Hầu bị thái tử dùng mưu phản để bức tử ở bên trong Tây quân nhanh chóng truyền bá. Mặc dù không phải mỗi một binh sĩ đều cùng Trấn Tây Hầu tiếp xúc qua, nhưng ai cũng biết rõ, lão Hầu gia thương lính như con, bây giờ lại bị người ở trên triều đình dùng âm mưu quỷ kế để hại chết. Toàn bộ đại quân, sĩ khí đều dâng cao. Triệu Lệnh Hành về tới trong quân của mình, chưa thể lôi kéo được Diệp Lương Bình. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng kết quả sẽ không cải biến. Chỉ cần Tây quân rời đi, 700.000 đại quân của bọn hắn sẽ theo sát phía sau, có thể thẳng tới Yến Kinh. Kết quả vẫn là như vậy. Tiêu Nguyên Thần thật đúng là ngu ngốc. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 163 truyện Đạo Sĩ Đại Tài. Xin được chào Tình Bùi, Thế Lân Võ, Hữu Càng Phạm, Quả Cốt Long TV, Linh Anh, Quang Hoàng Trọng, Tuấn Vũ, Mở Ta Lâm, Anh Ngọc Đỗ, Chí Đình, Shop Green, Dino VN, Mau Mau, Ba Tánh VOV, Thắng Nguyễn Tiến, Nam Nguyễn Ba, Trịnh Minh Toàn, Nhung Lê Thị, Đức Chu, Đoàn Đặng Thái Lâm, Hằng Nguyễn, Hoài Linh Nguyễn, Yêu Quái Ngàn Năm, và Thắng Nguyễn Tiến, Mộng Nguyễn, Thế Nguyễn Tuấn, Hồng Kinh Hồng, Hà Bùi, Chí Đình, Vũ Hải Long, Ác Quỷ Bi, Thế La. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Các bạn hãy nhấn like và chia sẻ để kênh của mình có thể ngày càng phát triển hơn nữa. Cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn, lắng nghe chuyện, mặc dù đôi lúc là bị trục trặc kỹ thuật. Chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn vào thứ hai tuần sau. Còn chủ nhật ngày mai thì nhà mình có việc nên mình sẽ không đọc chuyện. Mong là các bạn thông cảm. Chúc các bạn ngủ ngon nhé.